Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 7, Cung điện Versailles. Chương 80. Khi Morden phu nhân xuất hiện ở ngôi nhà trên phố Saint Antoine tối hôm sau, nàng đã lấy lại có được chút ít tự trọng rồi. Nàng định bụng sẽ không để những ăn năn muộn màng đe dọa các thành quả của một chiến thắng đã giành được một cách khó khăn đến thế. Rượu đã rót là phải uống, như ông chủ quán Bước Út đã nói. Vì vậy, nàng ngẩng cao đầu bước vào gian phòng khách rộng rãi, chỉ được chiếu sáng bởi ánh lửa trong lò sưởi. Không có một ai trong phòng. Nàng có đủ thời gian để cởi áo choàng và mạng che mặt, rồi đến hơ tay trên ngọn lửa. Tuy không cho phép mình lo ngại, nhưng nàng vẫn cảm thấy tay mình lạnh cóng và tim mình đập nhanh. Một lát sau, tấm rèm cửa được nhấc lên và một ông già ăn mặc xoàng xĩnh trong bộ đồ đen bước vào và cúi chào nàng. Lúc đầu, Angelique không thể nghĩ rằng người quản lý trong nhà Plessy Perrier vẫn là ngài Moulin. Vừa nhận ra ông, nàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và bất giác nắm chặt hai tay ông. Ngài Moulin, có thật thế này không? Thật là một... Trời ơi, được gặp ông, sao mà tôi mừng thế? Vinh hạnh cho tôi quá, thưa phu nhân. Ông trả lời và lại cúi chào. Mời bà vui lòng ngồi xuống chiếc ghế bành này. Còn ông thì ngồi xuống bên lò sưởi, trước mặt một cái bàn con đầy sổ sách, một lọ mực và một thầu cát. Trong khi ông gọt bút, Angelique ngắm nghía ông, vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi cuộc kỳ ngộ này. Ông đã già đi, nhưng dáng dấp vẫn quắc thước, cặp mắt vẫn sắc sảo và đầy vẻ dò hỏi. Dưới chiếc mũ vải đen, mái tóc ông đã bạc trắng. Angelique không khỏi tưởng tượng thấy bên cạnh ông cái thân hình tráng kiện của cha nàng, người vẫn hay ngồi bên bếp lửa của ông quản lý theo đạo Tin Lành để bàn bạc và sắp xếp tương lai cho đám con cháu đầy đàn của mình. Ông có thể cho tôi biết tin tức của cha tôi không, thưa ngài Moulin? Ông quản lý thổi những mẩu vụn mà ông vừa gọt từ ngòi bút lông ngỗng rồi trả lời. Đức ông Nam Tước vẫn an khang, thưa phu nhân. Còn đàn la? Mùa vừa rồi cũng khá. Tôi tin rằng món doanh lợi nho nhỏ này sẽ làm ngài mừng. Angelique ngồi sang bên cạnh Moulin như nàng vẫn thường làm khi nàng còn là một cô gái trong trắng. Tuy hơi lý sự nhưng rất trung thực. Moulin là người thu xếp của hôn nhân của nàng với bá tước Perrac. Và giờ đây nàng gặp lại ông, nhưng ông lại đại diện cho quyền lợi của Philip. Như con nhện cần mẫn trăng tơ, Moulin luôn là người chắp mối tơ duyên cho nàng. Gặp lại ông, kể cũng được an ủi. Đó chẳng phải là bằng chứng rằng hiện tại gắn liền với quá khứ sao? Sự bình yên ở nơi chôn rau cắt rốn của nàng, nhưng lại cả những lo âu của tuổi thơ, những cố gắng của ông Nam Tước tội nghiệp nhằm gây dựng cho con cái, sự hào phóng không chút đòi hỏi của ông quản lý Moulin. Ông còn nhớ không? Nàng mơ màng hỏi. Ông đã có mặt trong đêm hôn lễ của tôi ở Montelu. Tôi làm cho ông một phen khó chịu. Ấy thế nhưng, tôi lại rất hạnh phúc. Xin đa tạ ông. Ông già nhìn nàng. Ta đến đây để nhắc lại với nhau những kỷ niệm về đám cưới đầu của bà cho vui, hay để bàn bạc thỏa thuận về đám thứ hai. Mặt Angelique đỏ tía. Ông rắn quá đấy, ông Moulin ạ. Bà cũng rắn, thưa bà. Nên lưu ý đến việc bà đã ép ông chủ trẻ của tôi phải cưới bà như thế nào. Angelique hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không chịu nhìn đi chỗ khác. Nàng cảm thấy cái thời gian mà thoạt đầu là một đứa bé nhút nhát, sau đó là một cô bé nghèo túng. Nàng đã sợ sệt nhìn ông quản lý Moulin đầy quyền năng, người nắm vận mệnh gia đình nàng trong tay. Nàng là người làm ăn, ngay cả ngài Colbert cũng coi thường, không thèm nói chuyện với nàng. Những luận cứ rõ ràng của nàng cũng làm ông chủ nhà băng Pagnotier choáng váng cơ mà. Moulin, có lần ông đã bảo tôi, muốn đạt mục đích thì phải sẵn sàng hy sinh ít nhiều. Trong trường hợp này, tôi đã hy sinh một thứ rất quý, lòng tự trọng. Nhưng không sao, tôi có mục đích phải đến mà. Một nụ cười nhẹ làm giãn đôi môi nghiêm khắc của ông già. Xin phép được bày tỏ sự tán thành của mình nếu ý kiến của một người nhỏ bé như tôi làm bà vui lòng. Bây giờ lại đến lượt Angelic mỉm cười. Xưa nay, nàng với ông Molin luôn hiểu nhau. Sự tin cậy đã cho nàng can đảm chấp nhận thảo luận thỏa ước. Thưa phu nhân, ông già nói tiếp, ta nên ngắn gọn thôi. Ngài hầu thước cho tôi biết rằng có những việc nghiêm túc đã được đặt ra. Vì vậy, tôi sẽ trình bày với bà một số điều kiện của mình. Tiếp theo, tôi sẽ lập thỏa thuận và sẽ đọc lên trước mặt hai bên. Trước hết, thưa phu nhân phải thề trước thánh giá rằng phu nhân biết nơi giấu một cái hộp mà ngài hầu tước quyết định sẽ thu hồi. Chỉ sau khi bà đã thề rồi thì tài liệu này mới có giá trị. Tôi sẵn sàng làm như thế. Angelic ưng thuận và chìa tay ra. Lát nữa, ngài Duy Plessy sẽ đến đây cùng với một vị linh mục. Còn bây giờ, ta nên làm rõ quan điểm đã. Được biết rằng, phu nhân Morden là sở hữu chủ của một bí mật mà mình hết sức quan tâm. Đức ông hầu tước Duy Plessy Berrier đồng ý kết hôn với phu nhân Morden, tên tục là Angelic de Sancé de Montelu, theo cách thức sau đây. Trong khi thực hiện hôn ước, nghĩa là ngay sau khi được ban phép cưới, bà phải hứa từ bỏ cái hộp đã được nói đến trước sự hiện diện của hai nhân chứng. Một người có thể là ông linh mục làm phép cưới, và người nữa là tôi, kẻ đầy tớ hèn kém của bà. Tiếp theo, ngài hầu tước yêu cầu rằng ngài phải được tùy ý sử dụng tài sản của bà. Ồ, khoan đã. Angelic nói vội. Hầu tước sẽ có đủ số tiền ngài muốn để tiêu riêng, và tôi sẵn sàng dành một khoản cho ngài hàng năm. Nhưng tôi sẽ là chủ sở hữu và người điều hành duy nhất tài sản của tôi. Tôi từ chối cho ngài dự phần vào điều hành công việc làm ăn của tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì sau khi làm lụng vất vả, tôi không có ý định lại thấy mình phải đi ăn mày đâu. Tài vung tiền của các ông lớn thì tôi biết thừa rồi. Molin gạch bỏ mấy dòng và viết lại ở phía trên. Sau đó, ông yêu cầu Angelic cho ông biết càng cụ thể càng tốt những doanh vụ khác nhau mà nàng đang tiến hành. Rất hãnh diện, nàng kể cho ông quản lý nghe các công việc của mình. Sung sướng được bàn bạc ngang hàng với một con cáo giả như Molin và nhắc đến các nhân vật quan trọng mà ông có thể cùng họ kiểm tra lại. Lời cảnh cáo ấy không làm nàng bực mình, vì trong cuộc bon chen giữa cái mê cung rối rắm, lời nói chỉ có giá trị chừng nào nó được những việc làm thực tế hậu thuẫn. Nàng nhận thấy vẻ thán phục trong mắt ông khi nàng giải thích cho ông nghe quan điểm của mình và cách thực hiện nó. Thiết tưởng tôi làm ăn cũng không đến nỗi tồi, ông Molina, nàng kết luận. Ông gật đầu. Kể ra bà không phải là bất tài. Tôi nghĩ rằng công việc bà làm không phải là không khéo. Tất nhiên, tất cả còn tùy thuộc ở chỗ có bao nhiêu vốn liếng nữa. Angelic bật lên một tiếng cười cay đắng. Vốn liếng ấy à? Tôi không có gì hết, Molin. Còn tệ hơn nữa, cảnh khốn quẫn của chúng tôi hồi ở Montolu còn chưa thấm vào đâu so với các cùng cực mà tôi phải chịu sau ngày ngài Perak mất. Vừa nhắc đến cái tên ấy, cả hai người lặng đi mất một lúc lâu. Lửa đã sắp lụi. Angelic bèn nhặt một thanh củi trong cái hòm gỗ, đặt cạnh lò sưởi bỏ lên giá đốt. Tôi phải nói cho bà hay về khu mỏ của bà ở Argentia mới được. Cuối cùng, ông Molin lên tiếng, vẫn giọng đều đều như cũ. Nó đã giúp ích rất nhiều cho gia đình bà trong mấy năm nay. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Kể từ giờ, bà có thể thu lãi từ chỗ vốn ấy rồi. Bà và các con bà. Thế ra khu mỏ không bị tịch biên và giao cho người khác như toàn bộ tài sản của bá tước Perak rồi ư. Nó đã thoát được con mắt tham lam của các thanh tra của triều đình. Bây giờ, nó sẽ là của hồi môn của bà. Quyền sở hữu nó ít nhiều hai mặt. Giống như mọi thứ có ông nhúng tay vào, ngài Molina. Angelic cười nói, ông có biệt tài là cùng một lúc làm cho nhiều chủ. Không phải thế. Ông quản lý phản đối. Tôi không có nhiều chủ, thưa bà. Tôi chỉ có nhiều danh vụ mà thôi. Tôi đã nắm được chỗ khác biệt tế nhị đó rồi, thưa ông. Vậy ta hãy chuyển sang công việc làm ăn của ngài Duy Plessy Berrier con vậy. Tôi không từ chối những điều người ta đòi hỏi ở tôi đối với cái hộp. Tôi sẵn sàng xem xét trích ra các món tiền đủ cho đức ông hầu tước tiêu xài. Xét đến những ưu đãi đó, tôi yêu cầu làm hôn thú và được nhìn nhận là nữ hầu tước và có quyền hưởng các tài sản và tước hiệu thuộc về chồng tôi. Đồng thời, tôi yêu cầu công nhận trước mặt họ hàng và bè bạn của chồng tôi, người vợ hợp pháp của ngài. Tiếp theo, tôi yêu cầu hai con trai tôi phải được hoan nghênh và cưu mang che chở trong nhà bố dưỡng chúng. Cuối cùng, tôi muốn được thông báo về giá trị tài sản của chồng tôi có. Hừm, tôi e rằng ở đây bà không được vừa lòng lắm đâu. Tôi không giấu giếm một thực tế là ông chủ trẻ của tôi đang nợ ngập đầu. Ngoài ngôi nhà ở Kinh Đô ra, ngài còn hai lâu đài nữa. Một ở Turin do thần mẫu ngài để lại, một ở Poitou. Nhưng tài sản của cả hai lâu đài này đã bị đem cầm rồi. Sao ông lại có thể lơ là công việc của chủ ông như vậy, ông Molin? Trời ơi, thưa phu nhân, mỗi ngày làm việc 15 tiếng đồng hồ như ngài Colbert mà cũng không lại với sự hoài phí của đức vua. Thành ra, bao nhiêu tính toán của bề tôi đều là công cốc hết. Cũng vậy, ngài hầu tước có bao nhiêu lương bổng, vung sạch, khuynh gia bại sản bởi kiểu sống xa hoa của cụ thân sinh. Trong các cuộc hành binh, chiến đấu và những trò phù phiếm ở cung đình, đức vua để thưởng công ngài đã mấy lần bổ nhiệm ngài vào những chức vụ có thể kiếm ra tiền, nhưng ngài lại vội vàng bán đi để trả nợ cờ bạc hay để mua xe ngựa. Không, thưa phu nhân, việc làm ăn của nhà Plessy Barrier không hay ho gì với tôi cả. Tôi để ý đến nó chẳng qua là một thói quen đa cảm mà thôi. Xin bà cho phép tôi làm cho xong giấy tờ thủ tục đi đã, thưa phu nhân. Sau đó, trong phòng chỉ còn có tiếng ngòi bút của ông sột soạt trên giấy một lúc. Lúc nào lấy chàng? Angelique nghĩ lan man. Molin sẽ là người điều hành công việc cho mình. Thế thì còn gì bằng? Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện ấy cả. Chắc chắn ông ta sẽ bấu xấu tợn đây. Mình phải để ý mới được. Nhưng dù sao vẫn cứ hay như thường. Mình sẽ có một cố vấn cực kỳ. Xin mạn phép khuyên bà một đề nghị bổ sung có được không ạ? Molin ngẩng lên hỏi. Có lựa cho tôi hay ông chủ ông? Cho bà. Tôi tưởng ông đại diện cho quyền lợi của ngài Duy Plessy chứ. Ông già chỉ cười không đáp và sửa lại kính. Sau đó, ông ngửa người ra ghế, nhìn Angelique với ánh mắt sống động, sắc sảo như ông nhìn nàng 10 năm về trước, lúc ông bảo nàng. Tôi nghĩ là tôi hiểu cô, Angelique ạ, và tôi sẽ nói chuyện với cô không như với bố cô đâu. Tôi nghĩ rằng việc bà lấy ông chủ tôi là rất hay. Ông nói, tôi tưởng không còn gặp lại bà nữa, nhưng bà đã lại ở đây, bất chấp mọi sự trên đời, và ngài Duy Plessy bỗng dưng lại buộc phải lấy bà. Cho phép tôi được nhận xét, thưa phu nhân, rằng tôi chẳng có gì để nói về cái hoàn cảnh đưa đến cái liên minh này. Nhưng bây giờ, vấn đề là cái liên minh ấy phải mỹ mãn. Cái đó có lợi cho chủ tôi, cho bà, và thực tế là cho cả tôi nữa. Bởi lẽ, chủ có sướng thì tớ cũng được nhờ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Molina. Thế còn cái đề nghị mới thì sao? Là bà phải biết chắc là cuộc hôn nhân này được mỹ mãn. Được mỹ mãn à? Angelique nhắc lại, mắt mở to như một cô học trò mới ở tu viện về. Thưa phu nhân, mong rằng bà đã hiểu ý tôi. Vâng, tôi hiểu. Angelique lúng túng và định thần lại. Nhưng ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Rõ ràng là trong cuộc hôn nhân này, ngài Duy Plessy... Cái đó chưa có gì là rõ ràng, thưa bà. Tuy cưới bà, nhưng ngài Duy Plessy sẽ không hợp cần với bà đâu. Thậm chí, tôi có thể nói, ngài hầu tước bị cưới ép là khác. Có lẽ bà sẽ ngạc nhiên lắm nếu tôi nói rằng tình cảm của ngài Duy Plessy đối với bà còn lâu mới là tình yêu. Đúng, đó là cảm giác bực tức hoặc thậm chí là giận dữ nữa. Tôi biết chứ. Angelique lẩm bẩm và nhún vai, cố tỏ ra bất cần. Nhưng cùng lúc ấy, lòng nàng đang đau như cắt. Nàng kêu lên tức tối. Nhưng sao nào? Việc gì tôi phải bận tâm chuyện anh ta có yêu tôi không? Tất cả những thứ tôi cần là tên tuổi và tước vị của anh ta mà thôi. Còn lại tôi không thiết. Anh ta tha hồ chê tôi mà đi ngủ với bọn nhà quê nếu anh ta thích. Không việc gì tôi phải chạy theo anh ta cả. Bà sai rồi, thưa bà. Tôi tin rằng bà chưa hiểu rõ con người bà sắp cưới lắm đâu. Thế của bà lúc này rất mạnh. Chính vì vậy, bà nghĩ rằng ông ấy yếu. Nhưng rồi, bà cũng sẽ có cách trị được ông ấy thôi. Tuy vậy làm sao? Bà sẽ vô cùng bất hạnh. Mặt thiếu phụ đanh lại, nàng nói rít qua kẽ răng. Tôi đã từng vô cùng bất hạnh rồi, ông Moulin. Tôi không có ý định lại phải chịu đựng thêm lần nữa đâu. Chính vì vậy mà tôi mới đưa ra những đề nghị nhằm bảo vệ bản thân bà. Nghe ta nói đây, Angelique, ta đã đủ già để nói chuyện thẳng thắn với cháu. Sau đám cưới, cháu sẽ không còn uy lực gì đối với Philippe Duplessis nữa đâu. Tiền bạc, cái cháp, tất cả sẽ là của anh ta. Cầu xin trái tim của anh ta sẽ không ích gì. Trái lại, cháu phải trị anh ta bằng cảm giác mới được. Đó là một sức mạnh nguy hiểm, thưa ngài Moulin, mà lại rất dễ bị tổn thương. Đó là một sức mạnh, cháu phải tìm cách để nó không bị tổn thương. Angelique cực kỳ bối rối. Nàng không ngờ lại bị choáng váng bởi lời khuyên như vậy từ mồm ông già theo đạo Tin Lành khắc khổ này. Toàn bộ con người Moulin toát lên sự khôn ngoan giảo quyệt, luôn coi thường mọi nguyên tắc, chỉ dình moi móc cái sớm nắng chiều mưa trong bản chất con người nhằm phục vụ cho những mục tiêu vật chất. Rõ ràng là lần này Moulin cũng lại có lý. Trong chớp mắt, Angelique nhớ lại những nỗi lo sợ mà Philip đã gây cho nàng và cái cảm giác bất lực trước vẻ sừng sững và sự thản nhiên lạnh lùng của anh ta. Từ tận đáy lòng, nàng biết rằng nàng đã tính sẽ đánh gục anh ta ngay trong đêm tân hôn. Hơn nữa, cái trò đàn bà âu yếm đàn ông thì không ai bằng nàng. Thế nào cũng đến lúc sự tự vệ của đàn ông phải đầu hàng trước những khêu gợi của khoái lạc xác thịt. Một người đàn ông thông minh sẽ biết lợi dụng thời điểm đó sao cho có ích. Sau đấy, người đàn ông sẽ lại trở về với nguồn khoái lạc kia. Thậm chí, dù phải khinh ghét chính mình. Angelique biết rằng, một khi cái thân hình mê hồn của Philip đã dính liền với thân hình nàng, một khi cái miệng tươi ngon mềm mại kia đã rụng như táo chín xuống miệng nàng, lúc ấy nàng sẽ là bà chúa thập thành khó ai theo kịp. Trong cuộc đấu không tên của tình yêu, họ sẽ thêm hiểu nhau hơn. Tuy sáng ra, Philip có thể giả vờ quên, nhưng nó sẽ ràng buộc với nhau chặt hơn những lời lẽ đao to búa lớn nhiều. Ánh mắt trống rỗng của nàng lại quay về Moulin, chắc đã bắt mạch được những ý nghĩ hiện trên nét mặt nàng, nên ông mỉm cười pha chút giễu cợt và nói: ta lại nghĩ rằng cháu còn thừa nhan sắc để giành cơ may được cuộc, nhưng để được cuộc thi, trước hết phải có dịp trổ tài đã. Như vậy không có nghĩa là nhất thiết cháu phải thắng ngay keo đầu. Ông nói thế có nghĩa là gì vậy? Cậu chủ tôi không ưa đàn bà. Tất nhiên, đây là chuyện công việc, nhưng đàn bà là thứ quả đắng đối với anh ta. Thế nhưng anh ta mang công mắc nợ vì những chuyện tình ầm ĩ kia, rồi thì những cuộc hiếp bóc thường xuyên trong chiến dịch ở nước ngoài, ở Nocgen. Đó chẳng qua chỉ là dư ảnh của một tên lính say máu chiến tranh mà thôi. Anh ta chiếm đoạt đàn bà theo cái kiểu châm lửa đốt nhà hay xuyên gươm vào bụng đứa trẻ, chỉ là để gieo tai giáng họa. Moulin, ông nói gì mà ghê thế? Ta không muốn làm cháu sợ, mà chỉ muốn báo trước cho cháu đấy. Cháu xuất thân từ một gia đình quý tộc thật, nhưng là một gia đình lành mạnh, chất phác. Xem ra, cháu không biết gì về kiểu giáo dục mà các thanh niên quý tộc được dạy dỗ. Những kẻ có cha mẹ giàu sang ấy, ngay từ ngày còn bé, họ đã là đồ chơi của các gia sư và người hầu. Sau đó là của các nhà quý tộc mà họ theo làm tùng phái. Còn khoản yêu đương thì họ thô lắm. Ôi, ông im đi, nghe mà ghê quá. Angelique lẩm bẩm, quay đi nhìn ngọn lửa một cách bối rối. Moulin không nói thêm nữa, ông lại đeo kính lên. Tôi nói thêm một chút về đề nghị này được không? Ông cứ việc thêm cái gì ông thích, Moulin. Tôi... Nàng nín bặt vì nghe thấy tiếng mở cửa. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của phòng khách, bóng Philip mặc đồ sa tanh trắng bước vào trước, lòe nhòe giống hệt một tượng người tuyết, rồi mỗi lúc một rõ hơn. Trắng trẻo, đẹp trai, người đeo đầy vàng, anh chàng trông như sắp đi khiêu vũ. Anh ta chào Angelique với kiểu cách rừng rưng kiêu kỳ. Ông thương lượng đến đâu rồi, ông Moulin? Phu nhân Moren vui lòng chấp thuận làm hôn ước. Bà đã sẵn sàng thề trên thánh giá rằng bà đích thực biết chỗ giấu cái hộp chưa? Tôi sẵn sàng thề, Angelique nói. Nếu vậy, mời ngài vào đây, ngài linh mục. Một cha tuyên úy gầy gò nãy giờ đứng khuất sau ông chủ như một bóng đen, liền bước tới trước. Ông ta cầm cây thánh giá và Angelique thề rằng nàng biết chỗ giấu cái hộp và sau hôn lễ sẽ phải trao nó lại cho ngài Duplessis. Sau đó, Mulin thông báo tất cả thỏa thuận của hôn ước mà sau này Angelic sẽ đảm bảo cho chồng nàng. Một thân hình thật đẹp đẽ. Angelic hơi nhăn mặt, nhưng không dùng mình. Nếu công việc làm ăn của nàng vẫn tiếp tục vững vàng và thịnh vượng, thì nàng chẳng khó khăn gì mà không thực hiện được các giao ước của mình. Mặt khác, một khi nàng đã là nữ hầu tước Duy Plessy, nàng sẽ lo sao cho hai thái ấp của Philip đem lại nhiều lãi nhất. Philip không hề cự nữ gì cả. Anh ta làm ra vẻ cực kỳ ngán ngẩm. Hay lắm, Mulin, anh ta nói, tay che mồm ngáp. Ông cố giải quyết cho xong cái công việc dở hơi này, càng sớm càng tốt nhé. Ông quản lý xoa tay đằng hắng làm bộ khó chịu. Trong này còn thêm một đề nghị nữa mà bà Morden đang có mặt tại đây yêu cầu tôi đưa vào thỏa thuận. Đề nghị đó là các điều kiện tài chính chỉ có hiệu lực trong trường hợp hôn lễ được hoàn tất. Phải mất một lúc, Philip mới hiểu ra. Mặt anh ta đỏ tía lên. Anh ta hình như bị thụt lưỡi, đến nỗi Angelic có cảm giác lạ lạ, vừa thương hại, vừa âu yếm, giống như anh ta vài lần tỏ ra với nàng. Thật hết nước. Cuối cùng anh ta mới thổ ra, vừa sỗ sàng, vừa trêu cháo. Bây giờ mặt anh ta đã tái đi vì giận dữ. Mulin, ông có thể nói tôi biết làm thế nào để chứng minh với thiên hạ rằng tôi đem vinh dự đến cho cái chỗ nằm của người này bây giờ đây. Bằng cách phá trinh à gái điếm, đã có hai con và vẫn lê la từ giường thằng ngự lâm quân này đến lão cho vay lãi khác trong cả nước này hay sao? Bằng cách trường mặt trước tòa án như thằng thộn lăng dê để chứng minh sự trưởng thành sinh dục trước mặt người nhân chứng hay sao? Morden phu nhân đã loan báo cho các nhà nhân chứng muốn chứng kiến nghi thức đó chưa đấy? Mulin xua hai tay ra hiệu giàn hòa. Tôi không hiểu tại sao đề nghị đó lại làm ngài ra thế, thưa đức ông. Thực tình mà nói, đề nghị này theo thiền ý tôi là thú vị cho ngài cũng như cho phu nhân tương lai của ngài. Giả dụ nếu trong cơn nóng giận hay bực mình có thể hiểu được mà ngài khước từ nghĩa vụ phu thê, thì sau vài tháng phu nhân Morden có thể phát đơn đòi hủy bỏ hôn ước và lôi ngài vào chuyện kiện cáo, vừa tốn tiền vừa làm trò cười cho thiên hạ. Tôi là người theo giáo phái cải cách, nhưng thiết tưởng tôi cũng biết rằng không thành thân là một trong những cơ sở để nhà thờ hủy bỏ hôn thú. Có đúng vậy không, ngài linh mục? Đúng thế, thưa ngài Mulin. Hôn lễ Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo đều có chung một mục đích, duy trì nòi giống mà thôi. Chí phải, ông quản lý nhẹ nhàng nói. Vốn ông rất rõ, Angelic là người duy nhất nhận thấy vẻ giễu cợt của ông. Để chứng minh thiện chí của mình, ông nói tiếp bằng giọng lấy lòng khôn khéo. Tôi nghĩ rằng bằng chứng hùng hồn nhất là phu nhân sẽ nhanh chóng tặng ngài một người nối dõi. Philip quay sang Angelic. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đối thoại, nàng cố giữ bình thản. Nhưng khi anh ta nhìn sang, nàng không kìm được, ngước lên nhìn trả. Vẻ nặng nề trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta đã khiến cho nàng bất giác run lên. Đó không phải là vì thích thú. Được rồi, đồng ý. Philip nói chậm rãi và một nụ cười dữ tợn làm méo sạch đôi môi. Ta sẽ làm điều cần làm. Mulin, ta sẽ làm điều cần làm. Trước khi lên đường, Philip đã bảo nàng rằng đám cưới sẽ tổ chức ở Plessy. Anh ta sẽ không thèm bày vẽ gì cho hôn lễ hết. Điều đó rất hợp ý Angelic, bởi vì nàng có thể lấy cái hộp kia về mà khỏi phải làm gì gây chú ý. Nhiều lúc, nàng thấy đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ rằng chưa biết chừng cái hộp không còn chỗ cũ trên tháp canh của pháo đài nữa. Chưa biết chừng có người đã phát hiện thấy rõ rồi. Nhưng chuyện đó là vô lý. Ai điên mà đi dò dẫm trên cái gờ tường chỉ rộng vừa đủ cho đứa bé để mà ngó vào cái tháp canh bé tẹo chẳng có gì đáng xem kia. Nàng còn biết được rằng suốt mấy năm lâu đài Duy Plessy không hề được sửa chữa xây cất gì hết. Vì vậy chắc chắn nàng sẽ lấy được cái hộp giúp nàng thành công kia về. Đúng giờ cử hành hôn lễ, nàng sẽ có nó trong tay để trao cho Philip. Việc chuẩn bị lên đường đi Poitou quá cập rập, có thể mang cả Florimond và Canto cùng cả nhà, Bác Bơ, Filippo, mấy con chó, con khỉ và những con vẹt đi theo. Bầu đoàn Philip sẽ đi riêng. Bản thân Philip thì tỏ ra hờ hững trước cảnh tất bật ấy. Anh ta vẫn tiếp tục lao vào những cuộc truy hoan và các buổi tiếp tân trong cung. Khi có ai nhắc anh ta về đám cưới sắp tới, anh ta nhướn mày làm ra vẻ ngạc nhiên và thốt lên bằng giọng kinh ngạc, ngạo mạn. Ừ nhỉ. Trong tuần cuối cùng, Angelic không trông thấy anh ta lần nào. Trong mấy dòng thư cộc lốc do Moline chuyển ra cho Angelic các mệnh lệnh, nàng phải lên đường ngày đó, ngày đó. Anh ta sẽ đến cùng ông Linh Mục và Moline. Đám cưới sẽ cử hành ngay thắp lự. Angelic răm rắp nghe theo như một người vợ nhu mì. Cái gã danh con kia sắp phải đổi giọng cho mà xem. Nói cho cùng, nàng đã đem lại cho anh ta một đống tiền và cũng không làm anh ta tan nát trái tim vì bị chia đàn xẻ nghé với con nhà La Mo Nhông cơ mà. Nàng sẽ mở mắt cho anh ta thấy rằng dù nàng buộc phải hành động khá tệ hại, nhưng việc này hiển nhiên là phù hợp với quyền lợi của cả hai. Và nếu anh ta cứ tiếp tục cáu giận nữa thì thật là lố bịch. Vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng vì không gặp anh ta, Angelic cố hết sức không nghĩ quá nhiều đến tân lang của mình. Cái vấn đề Philip đúng là cái nhức buốt chạm vào niềm sung sướng của nàng. Và hễ cứ nghĩ đến nó, nàng lại thấy mình lo sợ. Thế còn hơn là không nghĩ đến. Quãng đường từ Paris đến Poitiers, xe ngựa đi hết gần 3 ngày. Đường xấu ơi là xấu, đầy ổ gà. Bởi mùa xuân nên không có sự cố gì ngoài một cái trục bị gãy ngay gần Poitiers. Các khách diễu hành ghé lại thành phố vừa vặn 24 giờ. Hai ngày sau, ngay từ sáng sớm, Angelic bắt đầu nhận ra các cảnh vật quen. Họ chỉ còn cách Montelu không xa. Nàng cố gắng kìm mình để khỏi phóng một mạch về nhà vì bọn trẻ đã quá mệt mỏi và bụi bặm. Đêm trước, họ vừa nghỉ lại ở một quán trọ bẩn thỉu, lúc nhúc những chuột với bọ. Muốn tìm một tiện nghi tối thiểu, họ phải đến tận Plessy. Tay ôm vai hai thằng bé, Angelic hít thở không khí trong lành lâng lâng của đồng nội ngát hương hoa. Nàng cứ lấy làm lạ, sao nàng lại sống được ngần ấy năm ở một thành phố như Paris. Nàng hát lên thích thú và gọi tên những làng xóm vừa đi qua. Mỗi cái tên đều gợi lên trong tâm tư nàng vài sự kiện của thời con gái. Mấy hôm liền, nàng mô tả tỉ mỉ cho các con nghe về Montelu và những trò chơi ngộ nghĩnh mà người ta vẫn chơi ở đây. Florimond và Canto đã biết rất rành lối đi ngầm mà xưa kia nàng dùng làm hang phù thủy và về gian gác xếp với những xó xỉnh đến là mê. Cuối cùng, Plessy đã mờ mờ hiện ra phía xa, trắng toát và thần bí trên bờ đầm. Vì đã được biết những nhà cửa cung điện xa hoa tráng lệ ở Paris, nên Angelic cảm thấy nó nhỏ hơn cái hình ảnh đã đọng lại trong ký ức nàng. Một vài người hầu ra chào. Tuy chủ nhân của Plessy vì sa sút mà phải bỏ cái lâu đài nhà quê ở xa, nhưng nhờ có Moline trông nom nên nó cũng không đến nỗi nào. Người hầu việc đến trước một tuần đã mở các cửa sổ và mùi sáp mới có át đi mùi ẩm mốc lưu cữu của vải vóc bọc đồ. Nhưng Angelic không cảm thấy sự thích thú mà nàng chờ đợi. Các cảm giác của nàng dường như đã cùn đi. Điều nàng cần có lẽ là òa lên khóc hoặc nhảy nhót, hò hét và hôn hai đứa bé. Không thỏa mãn được những ước muốn điên rồ ấy, nàng cảm thấy như tim mình chết lạnh, không thể chịu đựng được những xúc cảm quá mãnh liệt của chuyến trở về này. Nàng đờ đẫn cả người, đến nỗi không còn phản ứng gì nữa. Nàng hỏi chỗ dành cho các con nàng nghỉ ngơi, tự mình thu xếp cho chúng, rồi mãi đến lúc thấy chúng đã tắm rửa, mặc quần áo sạch sẽ và ngồi vào ăn lót dạ bánh ngọt với sữa. Mãi lúc ấy nàng mới đi. Nàng nhờ đưa mình đến căn buồng ở cánh bắc mà nàng đã dặn chuẩn bị cho mình, căn buồng của hoàng thân công đê. Nàng để ra phút hầu hạ và đáp lại lời chào của hai gã gia nhân đem nước sôi lên buồng tắm ngay liền đấy. Nàng lơ đãng lặp lại những lời nói cục mịch nhà quê của họ. Họ há hốc mồm ngạc nhiên được nghe cái bà lớn ở Paris về mà họ thấy ăn mặc đến là kỳ quái này, nói bằng thổ ngữ của họ rất chuẩn, như thể bà ta đã quen với nó từ lúc lọt lòng rồi vậy. Thì đúng thế còn gì? Angelic cười bảo, các anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Angelic de Sanse đây. Còn anh Gio, tôi nhớ anh là người làng Mobi gần Montelu chứ gì. Anh chàng tên là Gio ngày xưa vốn cùng cô đi hái quả mâm xôi và anh đào chua nghịch ngợm trong những ngày hè tuyệt vời, bèn hở toác miệng cười. Ra bà lấy ông chủ chúng con rồi đấy, thưa bà. Quả có thế. Thế thì dân quanh đây tha hồ mà sướng. chúng con cứ bụng bảo dạ, không biết bà chủ mới là ai. Nghĩa là dân trong làng thậm chí chẳng được báo trước gì cả, hoặc họ không được báo, hoặc họ tưởng nàng đã lấy Philip rồi. Tiếc là bà không chờ về đây hãy cưới. Hugo gục gặc cái đầu rầm rì, nói tiếp. Được thế thì đám cưới tha hồ mà to. Angelic không dám nói dối anh chàng Hugo vụng về thô kệch, rằng đám cưới quả thực sẽ được tổ chức ở Brescia, và rằng về phần mình, nàng cũng đang mong chờ những cuộc lễ lạt đó để có thể gặp mặt bà con quanh vùng. Yên chí, thế nào cũng có tiệc, nàng hứa. Sau khi nàng vội giục ra phốt, cởi áo xiêm cho mình, khi cô hầu gái bé nhỏ đã đi khỏi, Angelic khoác lên mình chiếc áo choàng lụa và ra đứng giữa phòng. Bài trí trong phòng không khác gì 10 năm về trước, nhưng giờ đây Angelic đã không nhìn với cặp mắt thán phục của một con bé con nữa. Nàng nghĩ rằng những thứ đồ gỗ nặng nề bằng gỗ mun theo kiểu Đan Mạch này và chiếc giường có trần tre trên bốn cột kia quá là cổ lỗ. Thiếu phụ ra mở cửa sổ. Nàng đứng mà lo khi nhận thấy cái gờ tường xưa kia nàng đã một lần leo lên chơi, sao bây giờ có vẻ bé xíu thế. Mình sổ xảy ra quá rồi, đừng hòng còn bỏ ra đến tháp canh kia được, nàng hoang mang nghĩ thầm. Xưa nay người ta hay trầm trồ khen thân hình thon thả của nàng. Tối nay Angelic mới cay đắng ý thức được cái dòng trôi không dứt của thời gian, chẳng những vì nàng không còn nhẹ nhàng như xưa, mà còn vì nàng thiếu hẳn cái nhanh nhẹn, không khéo lại ngã gãy cổ như chơi. Cuối cùng nàng chợt nảy ra ý gọi Gia Vốt lại. Gia Vốt này, em nhỏ nhắn gọn gàng và dẻo như cây sậy thế kia, em có thể đi theo gờ tường ra cái tháp canh kia xem nào, cố đừng có ngã đấy nhé. Vâng, thưa bà, Gia Vốt đáp. Chị ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vừa lòng bà chủ. Thò đầu qua cửa sổ, Angelic lo lắng nhìn cô gái dò dẫm đi dọc gờ tường. Nhìn vào trong chòi xem nào, có thấy gì trong ấy không? Con thấy có cái gì đen đen, một cái hộp, thưa bà, Gia Vốt đáp liến thoáng. Angelic nhắm mắt, gục đầu vào khung cửa sổ. Đúng rồi, lấy nó ra cẩn thận, đưa về đây cho ta. Một lát sau, Angelic đã cầm trong tay cái hộp của tu sĩ Ezili. Lớp đất bụi phủ bên ngoài đã vón cứng lại vì hơi ẩm, nhưng nó làm bằng gỗ đàn hương nên cả côn trùng lẫn mùi ẩm đều không làm gì nổi. Giờ thì em về đi, Angelic bảo Gia Vốt, giọng cứ lạc đi. Nhưng đừng nói với ai cái việc em vừa làm nhé. Nếu em biết giữ mình, ta sẽ cho em một cái mũ trùm và một tấm áo dài mới. Ôi thưa bà bảo con nói với ai cơ chứ? Gia Vốt đáp. Ở đây người ta nói con có hiểu mô tê gì đâu ạ. Angelic cọ sạch cái cháp, nàng khá vất vả với cái chốt khóa lò xo gì. Rốt cuộc nắp cháp bật mở, lọ thuốc độc xanh lam nằm trên xếp giấy. Nàng chân chối nhìn nó một lúc rồi đóng cháp lại. Biết giấu nó vào đâu từ lúc Philip đến cho tới lúc trao nó vào tay anh ta để đổi lấy chiếc nhẫn cưới đây. Nàng bỏ nó vào ngăn kéo bản viết nơi cách đây 15 năm nàng đã lén lấy nó ra. Ai mà ngờ được cơ chứ, nàng nói một mình. Khi chìa khóa ngăn kéo đã ở trong nịt vú, nàng sợ hãi nhìn quanh. Nơi này không gợi lên trong nàng cái gì khác ngoài đau khổ, chỉ vì một lần ăn trộm vớ vẩn của nàng mà Perak, mối tình duy nhất của nàng, phải chết oan và đời họ bị đọa đầy. Nàng bắt mình phải nằm nghỉ, nhưng đến khi giọng trẻ con hò reo ngoài bãi cỏ cho nàng hay rằng các con nàng đã dậy, nàng vội xuống với chúng, rồi cùng bác Bơ, Gia Vốt và Filippo, mấy người tống chúng lên một chiếc xe cũ kỹ do chính nàng cầm cương. Và thế là cả bọn vui vẻ lên đường đi Montelu. Mặt trời đang lặn, rải những dải nắng vàng mỡ gà trên cánh đồng rộng bao la, lố nhố những con la đang gặm cỏ. Những cánh đồng lầy được tháo nước thành ruộng khô. Vương quốc của các khe lạch dưới những vòm xanh của chúng dường như đã bị đẩy lùi thêm về phía tây. Nhưng khi đi ngang qua cây cầu với những chú gà tây đang rỉa lông như những ngày nào, Angelic nhận thấy tòa lâu đài thời trẻ của nàng vẫn không thay đổi. Nam tước đời sang xê tuy bây giờ đã tương đối khá già hơn, nhưng vẫn không sửa sang gì ngôi nhà cũ kỹ tàn tạ. Tầng hầm, tường lũy răng cưa oằn xuống dưới sức nặng của bụi Trường Xuân, và lối vào chính vẫn chạy qua bếp. Họ tìm thấy ông Nam Tước già đang xem phăng tin gọt hành. Bà Vú vẫn cao lớn hoạt bát như xưa, nhưng răng bà đã rụng và mái tóc trắng như bông làm mặt bà càng sạm đi, chẳng khác gì một phụ nữ Bắc Phi. Thực hay mơ thế này? Angelic tưởng như thấy có cái gì đó hơi gượng gạo trong sự vui mừng của cha nàng và bà Phú già lúc họ đón nàng. Họ đã đau khổ cho nàng, chắc chắn là thế. Nhưng tấm vải cuộc đời còn dệt tiếp mà không có nàng. Và bây giờ người ta lại phải thu xếp buồng mới cho nàng. Sự có mặt của Florimond và Canto đã làm tiêu tan không khí gượng gạo. Bà Vú già khóc sụt sùi, ghì hai của quý xinh xẻo của mình vào lòng. Chưa kịp hỏi han gì, má hai đứa đã đỏ dần lên bởi những cái hôn của bà, và trong tay chúng đã đầy những táo và hạt dẻ. Canto thượng luôn lên bàn hát một hơi hết cả bốn bài hát của mình. Hồn ma bà mệnh phụ già nhỏ bé của Montelu có còn đi lang thang nữa không thế? Angelic hỏi. Lâu lắm rồi, Vú chẳng trông thấy. Bà Vú lúc lắc đầu, đáp. Kể từ ngày cô út Saint Mary vào trường đến giờ, bà ta không hiện hình lên nữa. Tôi vẫn nghĩ là bà ấy trông nom các cô các cậu mà. Trong gian tiền sảnh tối tăm, cô gian vẫn ngự chễm chệ trước khung cửa, hệt như một con nhện đen thui béo tròn ngồi giữa lưới tơ. Cô ấy điếc đặc rồi, đầu óc cũng lẫn thẫn lắm. Ông Nam Tước giải thích. Tuy thế, sau khi ngắm Angelic một hồi, bà già toang toác hỏi. Chàng Thọt nhà ta cũng về đấy chứ, tao tưởng anh chàng bị hỏa thiêu rồi cơ mà. Đó là câu nói đầu tiên từ khi về Montelu, nhắc Angelic nhớ tới đám cưới đầu tiên của nàng. Dường như mọi người muốn giấu quãng đời trước của nàng trong bóng tối. Trong chuyện này, ông Nam Tước già xem ra chả mấy khi tự vấn. Con cái ông có đi đâu, có lấy vợ lấy chồng, có về chơi hay không, ông chẳng bận tâm lắm. Ông nói nhiều đến cậu sĩ quan Denis và Saint Mary, con bé út ít. Ông chẳng nhớ gì đến Octanceau và rõ ràng chẳng biết công tơ đăng đang làm gì. Thực tế cho thấy chủ đề cao hứng nhất của ông vẫn là mấy con la. Sau khi đi khắp lâu đài, Angelic cảm thấy phấn chấn lên. Montelu vẫn như xưa, mọi vật ở đây vẫn hơi buồn, hơi tàn tạ, nhưng vẫn thân thiết đến thế. Nàng sung sướng thấy bọn trẻ quây quần trong bếp, cứ như chúng sinh ra giữa làn hơi súp bắp cải và những câu chuyện của U Phăng Tin. Chúng xin phép được ăn tối và ngủ luôn ở đó. Nhưng Angelic đã lôi chúng về Plessy vì nàng sợ Philip đến. Nàng phải về để đón anh ta. Hôm sau, vì không có người chạy tin nào đến báo, nàng một mình về thăm bố. Nàng cùng ông đi bộ khắp Thái ấp và ông đã cho nàng xem tất cả các giao kèo. Đó là một buổi chiều dễ chịu, nước hương thơm. Angelic thấy như muốn hát. Khi hai cha con đã đi sát vòng, ông Nam Tước bỗng dừng phát lại và chăm chú nhìn con gái. Sau đó ông thở dài. Vậy là con sẽ trở về hả Angelic? Ông hỏi. Ông đặt tay lên vai nàng và nhắc đi nhắc lại, mắt đẫm nước. Angelic, Angelic, con gái của bố. Xúc động tận đáy lòng, nàng tiếp. Con phải về bố ạ, rồi bố con mình còn qua lại thăm nhau nhiều. Bố biết đấy, lễ cưới của con với Philippe du Plessis-Berryer sẽ cử hành ở đây. Bố sẽ phải đến ban phép đấy. Nhưng bố tưởng đã cưới rồi chứ? Ông ngạc nhiên hỏi lại. Angelic mím môi và không nói thêm gì nữa. Philippe lừa dân làng và thậm chí cả nhà mình rằng đám cưới đã cử hành ở Paris rồi, để làm gì nhỉ? Chương 81. Trên đường trở về Plessy, tự dưng nàng thấy lo và tim nàng đập rộn lên khi nhận ra xe ngựa của anh chàng hầu tước trong sân. Bọn người hầu bảo nàng rằng ông chủ của họ về được 2 giờ rồi. Nàng vội vã vào lâu đài. Trong lúc đang lên thềm, nàng nghe thấy tiếng bọn trẻ hò hét. Lại Florimond hay Canto hờn giận gì đấy thôi. Nàng bực bội tự nhủ. Không khí thôn quê làm chúng hư, không ai bảo được nữa. Một điều quan trọng là đừng để bố dựa của chúng nó khó chịu với chúng. Nàng hầm hầm chạy bổ vào buồng để lập lại trật tự. Nàng nhận ra tiếng Canto. Nó đang ré lên với giọng khiếp đảm khó tả, lẫn với tiếng chó sủa hung tợn. Angelic mở cửa và đứng sững như trời trồng. Florimon và Canto ôm chặt lấy nhau, đang bị ba con chó săn sói to tướng đen sì như chó ngao canh địa ngục dồn vào sát miệng lò sưởi, lửa cháy đùng đùng. Mấy con chó sủa điên cuồng, kéo căng những sợi dây ra mà hầu tước Duy Plessy đang nắm trong tay. Anh ta có vẻ rất khoái chí, thấy bọn trẻ khiếp vía. Dưới sàn đá, Angelic nhìn thấy xác con chó của thằng bé con nằm trong vũng máu. Chắc nó bị cắn chết khi định bảo vệ hai đứa trẻ. Canto hét thất thanh, khuôn mặt tròn của nó đẫm nước mắt. Nhưng bộ mặt trắng nhợt của Florimon thì toát lên một vẻ gan dạ khác thường. Nó tuốt thanh kiếm nhỏ của mình, chĩa thẳng về phía mấy con vật, cố che chở cho em. Angelic không còn thời gian để lên tiếng phản đối nữa. Phản xạ tự nhiên khiến nàng chộp lấy một chiếc ghế đầu nặng, ném vào bầy chó, làm chúng hoảng sợ rít lên vì đau. Nàng giang tay ôm lấy Florimon và Canto. Chúng liền đeo lấy nàng. Canto lập tức im lặng. Philip, nàng vừa nói vừa thở hổn hển. Anh không được dọa bọn trẻ như thế. Nhỡ chúng nó ngã vào bếp thì sao? Canto bị bỏng rồi đây này, nhìn xem. Anh ta đưa cặp mắt như hai thỏi băng, gườm gườm nhìn nàng. Bọn con cô nhút nhát như đàn bà ấy. Anh ta nói trầm trầm. Mặt anh ta sậm hơn thường ngày, và anh ta hơi ngật ngưỡng. Đúng lúc ấy, bác Bơ xuất hiện, thở không ra hơi, chị đè tay lên ngực để giữ quả tim đang đập loạn. Chị ta hoảng hốt, hết nhìn Philip lại sang Angelic, sau đó dừng lại ở xác con chó. Xin phu nhân thứ lỗi. Chị nói, con xuống kho lấy sữa cho các cậu ăn tối, con đã bảo Filippo trông nom hộ, không dè. Không có gì đâu, bác Bơ. Angelic ngắt lời. Bọn trẻ chưa quen trông thấy những con chó săn hung dữ thế này đấy mà. Chúng nó sẽ phải quen dần nếu chúng muốn săn hươu đực và lợn lòi như các nhà quý tộc chân chính. Các nhà quý tộc tương lai ngán ngẩm nhìn ba con chó săn. Các con ngốc quá thôi. Nàng mắng yêu chúng. Đứng dạng chân trong bộ đồ đi đường bằng dạ nâu, Philip nhìn ba mẹ con. Bất thình lình, anh ta vút roi đen đét trên mình con chó, kéo chúng lại và bỏ ra ngoài. Bác Bơ vội vã đóng cửa. Filippo đến tìm con. Chị thì thầm. Ngài hầu tước đuổi anh ấy ra khỏi phòng. Bà nói thế nào chứ? Con thì con nghĩ rằng ông ấy muốn để mấy con chó ăn tươi nuốt sống các cậu. Nói nhảm nào, bác Bơ. Angelic mắng át đi. Ngài hầu tước chưa quen bọn trẻ. Ông ấy chỉ định đùa. Vâng vâng, đùa kiểu ông hoàng đấy mà. Ai chả biết đùa kiểu ấy rồi đi đến đâu. Con biết một cậu mang vạ vì thế rồi. Angelic đắng cả ruột khi nghe lời ám chỉ về Lino. Gã Philip tóc vàng này, với cái phớt đời của mình, có trong đám những kẻ đã hành hạ chú bé bán bánh không đấy? Nếu không có, cứ cho là thế đi. Liệu gã có rửng rưng trước những lời van xin của nó không? Thấy bọn trẻ đã bình tĩnh lại, nàng về phòng mình. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, sửa lại tóc. Việc mới xảy ra đây là có nghĩa gì? Nó có thể coi là nghiêm trọng không? Philip đang say, cái đó đã rõ như ban ngày. Bao giờ tỉnh lại, có lẽ anh ta sẽ lấy làm tiếc vì đã làm ầm ĩ như thế. Nhưng một câu nói của Maria Agnes bật ra trên môi Angelic. Tên hung đồ. Một tên hung đồ xảo quyệt, ngấm ngầm, tàn ác. Khi muốn trả thù một người đàn bà, hắn sẽ không từ bất cứ việc gì. Nhưng anh ta chưa dám đánh đập các con ta đâu. Angelic nghĩ bụng, ném cái lược xuống và hoảng hốt đứng dậy. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Angelic trông thấy Philip đang đứng trên ngưỡng cửa. Anh ta gườm gườm nhìn xoáy vào Angelic. Cô có cầm cái hộp thuốc độc ở đây không đấy? Tôi sẽ đưa nó cho anh trong ngày cưới như đã thỏa thuận trong hôn ước, Philip. Chúng ta sẽ cưới ngay trong đêm nay. Nếu vậy, tôi sẽ đưa anh đêm nay. Nàng đáp, cố không để lộ nỗi lo sợ. Nàng mỉm cười và chìa tay cho anh ta. Ta còn chưa chào nhau cơ mà. Tôi thấy không cần. Anh ta đáp, đoạn bỏ ra đóng sầm cửa lại. Angelic cắn môi. Rõ ràng ông chủ mà nàng chọn không phải dễ xoa dịu. Nàng nhớ đến lời khuyên của Molin. Hãy thử trị anh ta bằng cảm giác. Nhưng lần đầu tiên, nàng bắt đầu nghi ngờ chiến thắng của mình. Nàng cảm thấy bất lực trước con người lạnh giá này. Không bao giờ nàng nhận thấy bất kỳ một ham muốn nào thức dậy trong anh ta khi có mặt nàng. Còn nàng, do những khổ nhục, nàng không còn thấy say mê anh ta tí nào nữa. Anh ta bảo tối nay sẽ cưới. Anh ta không biết anh ta nói gì nữa. Thậm chí còn chưa hỏi ý kiến bố mình. Đang nghĩ đến đó thì nàng nghe có tiếng gõ cửa sụt rè. Angelique bước ra mở cửa và thấy các con nàng vẫn ôm chặt lấy nhau hết sức cảm động. Nhưng lần này, sự che chở của Florimond còn dành cho cả con khỉ Piccolo mà nó đang bế trên tay. Mẹ ơi! Nó nói, giọng run run nhưng vẫn rắn giỏi. Chúng con muốn sang với ông cơ. Ở đây chúng con sợ lắm. Đã là con trai đeo gươm thì không bao giờ được thốt ra chữ sợ. Angelique nghiêm giọng nói. Ngài Duy Plessy đã giết Pacto. Có lẽ tiếp theo, ông ta sẽ giết Piccolo mất. Canto òa lên khóc. Thằng bé Canto hiền lành lại xúc động rồi. Cái đó vượt quá sức chịu đựng của Angelique. Tranh luận xem điều đó khôn ngoan hay dại dột là vô ích. Các con nàng đang lo sợ, mà nàng thì đã thề với mình rằng chúng sẽ không bao giờ biết đến nỗi sợ hãi rồi. Được rồi, các con sẽ đi với bác Bơ sang Montelue ngay bây giờ. Có điều phải hứa với mẹ là các con sẽ ngoan đấy chứ. Ông hứa sẽ cho con cưỡi la đấy, mẹ ạ. Canto nói, lúc ấy nó đã bình tâm lại rồi. Ê, ông cho tao ngựa cơ. Florimond phênh pháo nói. Chưa đến một tiếng sau, Angelique đã nhồi hai đứa vào chiếc xe nhẹ cùng những người hầu và quần áo. Bên Montelue có thừa giường cho bọn trẻ và cả bầu đoàn. Các gia nhân xem ra rất mừng được ra đi. Việc Philip đến đã làm bầu không khí trong tòa lâu đài trắng trở nên khó thở. Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, hiện thân của sự tao nhã trong cung đình của Đức Thiên Tử, đã đấm nắm tay bạo chúa và lãnh địa duy nhất của mình. Bác Bơ lẩm nhẩm. Thưa bà, chúng con không thể bỏ bà một mình ở đây với con người ấy được. Người nào? Angelique kiêu kỳ hỏi. Đoạn nàng nói. Bác Bơ, cuộc sống nhàn nhã đã làm chị quên mất vài đoạn trong quá khứ chung của chúng ta rồi. Chị hãy nhớ rằng ta biết cách tự vệ mình đấy. Và nàng hôn lên đôi má bánh đúc của chị hầu vì nàng cũng thấy trái tim run rẩy. Khi tiếng nhạc leng keng của cỗ xe nhỏ đã lặng đi trong bóng chiều lam nhạt, Angelique chậm bước quay lại lâu đài. Nàng nhẹ cả lòng biết bọn trẻ sẽ được che chở dưới đôi cánh của Montelue. Nhưng lâu đài Duy Plessy càng thêm trống trải và gần như thù địch, bất chấp vẻ quyến rũ của một món đồ chơi thời phục hưng. Ở ngoài sảnh, một người hầu cúi chào nàng và cho nàng hay rằng bữa tối đã dọn. Nàng bước vào phòng ăn đã bày biện xong xuôi. Gần như ngay đó, Philip xuất hiện và không nói không rằng ngồi vào bàn. Angelique ngồi xuống đầu bên kia bàn. Chỉ có một mình họ, được hai người hầu phục vụ. Chú bồi bếp bưng đĩa lên. Ánh lửa từ ba cây đuốc phản chiếu trên các đồ vật bằng bạc quý giá. Trong suốt bữa ăn, chỉ có mỗi tiếng thìa đĩa chạm vào nhau và tiếng cốc chén lanh canh và trùng lên nữa và tiếng côn trùng kêu xả xích ngoài vườn. Qua cánh cửa sổ kiểu Pháp để ngỏ, có thể thấy bóng tối lờ mờ đã trùm lên vạn vật. Angelique ăn rất ngon miệng, tuân theo những đòi hỏi đặc trưng cho bản chất của nàng. Nàng nhận thấy Philip uống nhiều, nhưng đáng lẽ phải bốc lên, thì đằng này càng uống, vẻ lạnh lùng của anh ta lại càng tăng. Khi anh ta từ chối món tráng miệng và đứng dậy, nàng không còn cách nào khác, đành phải theo anh ta sang phòng khách cạnh đó. Nàng thấy Molin và cha tuyên úy đã ở đó cùng với một bà nông dân già, mà sau này Angelique được biết đó là bà vú của Philip khi xưa. Mọi cái đã xong chưa, ông tuyên úy? Anh ta hỏi, lần đầu tiên lên tiếng từ lúc bắt đầu bữa ăn tối đến giờ. Vâng, thưa đức ông. Vậy ta sang nhà nguyện. Angelique hồi hộp. Đám cưới của nàng với Philip chẳng nhẽ lại diễn ra trong cảnh hắc ám thế này hay sao? Nàng phản đối. Anh không định nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho đám cưới của chúng ta và nó sẽ được cử hành ngay bây giờ đấy chứ? Tôi đang định nói đúng thế đấy, thưa bà. Philip khoái trá đáp. Ta đã ký hôn ước ở Paris với thiên hạ, thế là đủ. Ông tuyên úy sẽ ban phép thánh cho chúng ta và chúng ta sẽ trao đổi nhẫn cưới. Thế là đủ rồi. Tôi thấy không cần phải chuẩn bị gì thêm cả. Thiếu phụ do dự nhìn các nhân chứng của màn kịch ấy. Chỉ có một cây đuốc duy nhất do bà già cầm soi sáng họ. Bên ngoài đen như mực. bọn gia nhân đã lui cả. Giá như không có Molin, ông Molin rắn đinh sắc sảo, người bao giờ cũng yêu quý Angelic hơn cả con đẻ của mình, thì Angelic đã sợ rằng mình rơi vào bẫy rồi. Mắt nàng tìm ánh mắt ông quản lý, nhưng ông già đã cụp mắt xuống với vẻ xun xoe mà bao giờ ông cũng phô ra trước mặt chủ nhân của Plessy. Thế là nàng đành phó mình cho số phận. Trong nhà nguyện chỉ có hai ngọn nến mỏng bằng sáp vàng. Một cậu bé nông dân mặt mày ngơ ngác, mặc áo thụng kiểu các chú hát nguyện, tay bưng bình nước thánh. Angelic và Philip quỳ gối trên hai ghế băng cầu nguyện. Cha tuyên úy ra đứng trước mặt họ, đọc mấy câu nguyện và những lời theo đúng lệ bằng những giọng lè nhè. Philip Duy Plessy Berrier, con có ưng thuận lấy Angelic de Sangse de Montelu làm vợ cưới xin hợp pháp không? Tôi ưng thuận. Angelic de Sangse de Montelu, con có ưng thuận lấy Philip Duy Plessy Berrier làm chồng cưới xin hợp pháp không? Con ưng thuận. Nàng nói và đưa tay cho Philip để anh ta đeo nhẫn cho nàng. Trong ký ức nàng lại hiện lên vẫn cử chỉ ấy ở giáo đường Toulouse dạo nào. Hôm ấy, nàng run run không kém và bàn tay nắm lấy tay nàng đã dịu dàng ấn nó xuống như thể vỗ về mình. Trong cơn bối rối, nàng đã không nhận thấy cái nhẫn tụt xuống ngón tay một cách trơn tru. Giờ thì chi tiết ấy mới trở lại với nàng và rạch xé nàng như một nhát dao khi nàng thấy Philip giờ say giờ tỉnh, mắt mở hơi rượu, cố gắng một cách vô ích ấn cái nhẫn vào ngón tay nàng. Cuối cùng thì anh ta cũng ấn được vào. Thế là xong. Họ rời nhà nguyện. Đến lượt bà đấy, thưa bà, Philip nói và nhìn nàng với một nụ cười lạnh lẽo ghê người. Nàng hiểu ngay, yêu cầu mọi người theo nàng lên phòng mình. Đến nơi, nàng lấy cái hộp trong ngăn bàn ra, mở nắp và đưa cho chồng. Ánh nến chập chờn nhảy nhót trên cái lọ. Đúng là cái hộp bị mất đây rồi. Philip lên tiếng sau một lúc im lặng. Mọi việc đều ổn cả, thưa các ngài. Cha tuyên úy và ông quản lý ký vào một tài liệu mà trong đó họ xác nhận đã chứng kiến phu nhân Duy Plessy Berrier chuyển giao cái lọ đúng như các điều khoản của hôn ước. Sau đó, họ cúi chào thêm một lần nữa hai vợ chồng và rón rén đi ra theo bà già cầm nến đi trước soi đường. Cơn hoảng loạn đang xâm chiếm Angelic không chỉ buồn cười mà còn vô căn cứ nữa. Dĩ nhiên, mặt đối mặt với cơn giận dữ điên cuồng của gã đàn ông chẳng phải thú vị gì. Tuy vậy, có lẽ còn phải có cách, có mưu giúp nàng và Philip hiểu nhau, làm lành với nhau. Nàng liếc trộm anh ta. Hễ cứ nhìn anh ta, nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ta, nàng lại thấy yên lòng. Anh ta cúi khuôn mặt trông nghiêng rõ nét như trên tấm huy chương, nhìn xuống cái cháp ghê rợn. Hàng mi dài của anh ta để bóng xuống má. Nhưng mồ hôi anh ta tỏa ra nhiều hơn thường ngày, và mùi rượu nồng nặc phả ra thì hết sức khó chịu. Thấy anh ta cầm lọ thuốc độc lên bàn tay trao đảo, Angelic vội nói: "Cẩn thận đấy, Philip. Ông giáo sĩ Elise bảo rằng chỉ cần một giọt thuốc độc này là đủ tàn phế suốt đời đấy." "Thật à?" Anh ta dương mắt lên nhìn nàng với một tia độc ác bùng lên trong con người. Anh ta nâng cái lọ lên. Trong thoáng chốc, Angelic hiểu rằng anh ta đang ước được ném nó vào mặt nàng. Tuy sợ hết hồn, nàng vẫn tiếp tục nhìn anh ta không hề chớp mắt, với vẻ thản nhiên và bạo dạn. Anh ta nhếch mép như cười khẩy, rồi đặt cái lọ xuống, đóng nắp cháp lại và kẹp vào nách. Không nói một lời, anh ta nắm cổ tay Angelic và lôi ra khỏi phòng. Tòa lâu đài tối đen, tĩnh mịch, nhưng mảnh trăng vừa lên hắt sáng từ các khung cửa sổ cao xuống mặt sàn đá. Tay Philip nắm cổ tay nàng chặt, đến nỗi nàng cảm thấy mạch mình nảy lên từng chập. Nhưng thà là như thế. Trong lâu đài của mình, Philip tỏ ra nhất quán hơn, điều mà triều đình anh ta không có. Có lẽ ngoài chiến trận, anh ta đúng như thế này đây. Vứt bỏ cái lốt quý tộc điển trai mơ mộng để lộ ra con mắt thật của mình. Một gã hung đồ dòng dõi châm anh thế phiệt, dứt khoát, man dã. Hai người xuống cầu thang, đi xuyên qua sảnh và ra vườn. Màn sương khói bàng bạc lơ lửng trên mặt đầm. Ra đến cầu bến, Florimon đẩy Angelic xuống một cái xuồng con. Xuống. Anh ta quát cộc lốc. Chính anh ta cũng xuống ngồi và cẩn thận đặt cái cháp lên một sạp ngồi. Angelic nghe thấy tiếng dây buộc tuột ra. Sau đó, con thuyền từ từ rời bến. Philip vừa lấy một mái chèo. Anh ta chèo thuyền ra giữa đầm nước. Ánh trăng soi trên tà áo sa tanh trắng của anh ta, trên mái tóc giả vàng óng của anh ta. Ếch nhái im bặt. Tiếng động duy nhất là tiếng mạn thuyền sột soạt lướt qua đám lá súng ken dày. Khi ra đến khoảng nước tối đen giữa hồ, Philip dừng thuyền. Anh ta chăm chú nhìn quanh, bờ đất lùi lại phía xa, và tòa lâu đài trắng bị kẹp giữa hai vách đá đen thẫm trong vườn, trông giống như một bóng ma. Không nói không rằng, hầu tước Duplessy hai tay nâng cái hộp đã ám ảnh gia đình anh ta bao ngày, bao đêm. Cuối cùng, anh ta ném nó xuống nước. Nó chìm xuống, và những gợn sóng đánh dấu chỗ nó rơi, chốc lát đã mất dạng. Philip nhìn Angelique. Nàng run run. Anh ta chuyển sang ngồi sát bên nàng. Cử chỉ ấy, vào lúc này và ở một nơi nên thơ thế này, rất có thể là một biểu hiện yêu đương. Nàng rụng rời chân tay vì sợ hãi. Từ từ, duyên dáng, anh ta giơ hai tay đặt lên cổ họng nàng. Bây giờ, tôi sẽ bóp chết cô em xinh đẹp ạ. Anh ta ghìm giọng, nói, cô sẽ xuống đáy hồ cùng với cái hộp khốn nạn của cô luôn. Nàng cố giữ không động đậy. Anh ta say hoặc điên mất rồi. Bất luận thế nào, anh ta cũng có thể giết được nàng. Liệu anh ta có thương hại nàng không? Nàng không thể kêu gào hay tự vệ được. Rất nhẹ nhàng, nàng tựa đầu vào vai Philip. Chán nàng chạm vào cái má giam giáp từ sáng chưa cạo. Cái má gân guốc động đậy. Mọi vật vụt tối sầm. Vầng trăng trôi trên trời. Cái cháp nằm dưới đáy nước. Những cánh đồng trắng thở dài. Màn cuối của tấn bi kịch đang diễn ra. Nhẽ nào Angelic đầu sang xê lại chết thế này, chết bởi tay một vị thần trẻ tuổi tên gọi là Philip de Plessy. Đột nhiên hơi thở nàng được nối lại và bàn tay đang bóp cổ nàng lại nới ra. Nàng trông thấy Philip răng nghiến chặt, mặt dần dần và điên giận. Đồ quỷ sứ chết tiệt, anh ta rủa. Không có gì bắt được mày cùi cái đầu nhỏ bé kiêu kỳ của mày sao? Không có gì làm mày mở miệng van xin hay sao? Cứ yên chí, rồi mày sẽ phải van xin cho mà xem. Anh ta thô bạo xô nàng ra và lại vớ lấy mái chèo. Chân vừa chạm đất, Angelic cố cưỡng lại những cú thúc bắt nàng phải đi thật nhanh. Nàng không còn biết mình phải làm gì nữa. Đầu óc nàng mụ mị cả rồi. Philip chăm chú dò xét nhìn nàng. Người đàn bà này là giống gì mà lạ thế? Không một giọt nước mắt, không một tiếng kêu, thậm chí còn không run rẩy nữa. Nàng còn thách thức anh ta, dù biết anh ta dễ cáu giận. Nàng giật dây, điều khiển tay anh ta, hạ nhục anh ta đến mức không chịu nổi. Chỉ muốn giết quách đi cho xong. Một người đàn ông có thể dùng kiếm mà trả lời điều sỉ nhục, dùng gậy mà trả đòn. Nhưng đàn bà, còn cái giống không xương, trơn trụi, thấu lợ kia, đụng vào rợn cả tay như đụng vào rắn độc, cứ rình chờ người ta há miệng mắc quai. Cái giống ấy thì biết đòi thế nào bây giờ đây? Anh ta bóp chặt tay nàng như một tên cai ngục bị chọc tức và lôi tuần tuột nàng trở lại lâu đài. Khi hai người bước lên cầu thang lớn, nàng thấy anh ta giật cây roi đánh chó treo trên tường xuống. Philip, nàng nói, ta chia tay ở đây thôi. Anh đang say đấy, tôi nghĩ thế. Tại sao ta cứ xung khắc nhau mãi thế nhỉ? Ngày mai... Ồ không. Anh ta nhăn nhở đáp. Tôi không có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng của mình hay sao? Nhưng trước hết, tôi muốn phạt cô một tí để cô bỏ cái thói mưu mô hại người đi đã. Bà đừng quên rằng tôi là ông chủ của bà và tôi có toàn quyền đối với bà, thưa bà. Nàng muốn vùng chạy, nhưng anh ta giữ lại và lôi nàng đi như lôi một con chó bướng bỉnh. Angelic gào lên, vì tức hơn là vì đau đớn. Philip, anh điên mất rồi. Cô sẽ phải xin lỗi tôi. Anh ta nói rít qua kẽ răng. Cô phải xin lỗi tôi vì những điều cô đã làm. Không. Anh ta đẩy nàng vào phòng, đóng chặt cửa lại và vụt roi lên người nàng tới tấp. Trò này là anh ta thạo lắm. Đâu có phải vô cớ mà anh ta được chức trưởng quan săn sói. Angelic đưa hai tay che mặt, nàng nhảy lùi vào tường và xoay người tứ phía theo bản năng. Mỗi nhát vụt lại làm nàng oằn người. Nàng cắn môi để khỏi bật lên, nhưng rồi đột nhiên nàng gào lên. Đủ rồi, Philip, đủ rồi. Tôi xin lỗi anh. Ngạc nhiên với thắng lợi dễ dàng, anh ta ngừng tay. Nàng nhắc lại. Tôi xin anh tha thứ. Đúng là tôi thực sự không tốt với anh thật. Anh ta do dự đứng yên. Nàng vẫn khinh bỉ anh ta, nhưng phải giả vờ quy phục để ngăn cơn điên giận của anh ta lại. Cả bọn chúng mày là cái đồ su phụ chó đẻ, vênh vào công thần, nhưng quỵ lụy dưới đòn roi. Nhưng trong giọng nói của Angelic có cái gì đó làm cho anh ta ngờ ngợ. Có phải vì nàng khác mọi người, và cái kỷ niệm còn đọng lại trong ký ức anh ta về cô nam tước u buồn bé nhỏ chẳng qua chỉ là ảo tưởng. Trong bóng tối, nhập nhọn ánh trăng, quyện vào ánh đuốc chập chờn hình ảnh đôi vai trắng nuột, bầm dập, chiếc cổ mảnh mai, vầng trán tì vào tường như đứa trẻ đang ăn năn, đã khơi dậy trong anh ta một ham muốn khủng khiếp. Lạ lẫm mà chưa có một người đàn bà nào gợi nổi bao giờ. Đó không hẳn là cơn thèm muốn mù quáng và điên khùng. Ở đây còn có cái gì đó bí hiểm, gần như một quyến rũ ngọt ngào. Hơi thở gấp gáp, anh ta ném cây roi đi, rồi lột áo ngoài và tóc giả. Angelic hốt hoảng, thấy anh ta gần như hở hang. Tay không, người vươn thẳng như một thiên thần giữa bóng tối. Rồi mái tóc ngắn tuyệt đẹp, chiếc áo lót viền đăng ten, mở phanh trên bộ ngực trắng mịn, tay vung ra với một cử chỉ mơ hồ. Anh ta tiến về phía nàng, ôm lấy nàng, và thô lỗ, ấn miệng vào chỗ hẻm nóng bỏng ở cổ họng nàng, nơi còn đau nhói vì bị anh ta bóp lúc nãy trên thuyền. Bây giờ thì đến lượt nàng nổi cơn điên giận. Tuy vậy, mặc dù vẫn còn đủ phẫn nộ, nhưng không thể bỏ qua những đau khổ tủi nhục. Nhưng nàng lại tự hào vì bị đẩy vào cảm giác đê mê bởi sự giày vò. Nàng vùng ra khỏi tay ông chồng mới. Ồ không, không được. Vừa nghe thấy thế, Philip lại nổi khùng. Anh ta vung tay đấm thẳng vào giữa mặt nàng. Nàng lảo đảo, rồi hai tay bấu vạt áo của anh ta. Nàng đẩy anh ta vào tường. Anh ta đứng sững người mất một lúc. Để tự vệ, nàng đã dùng những động tác mà gái bán quán thường dùng xử trí với bọn say rượu. Anh ta chưa thấy một mệnh phụ nào giữ mình theo kiểu ấy bao giờ. Cái đó khiến anh ta vừa buồn cười, vừa bực. Cô à, tưởng ta đã chịu thôi sao? Anh ta nghiến răng trèo trẹo, rồi bất thần, nhanh nhẹn quăng mình tới, chụp cổ nàng, và điên cuồng đập đầu nàng vào tường bôm bốp. Choáng váng, Angelic hầu như ngất xỉu quỵ xuống. Nàng cố dãy giụa để khỏi ngất hẳn. Nàng đã biết chắc một điều, ở quán mặt nạ đỏ, chính Philip. Bây giờ thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Đã đánh nàng ngất đi để bọn khác dằn xuống hiếp. Sức nặng của thân hình hắn đè dí nàng xuống sàn đá lạnh ngắt. Nàng cảm thấy mình như miếng mồi của con vật hoang dã điên khùng. Nó vờn nàng, thả nàng, và rồi lại vồ lấy, hung dữ, không biết thương xót. Một cú nhói khủng khiếp xuyên suốt lưng nàng. Không một người đàn bà nào chịu đựng nổi mà không chết. Hắn sắp sửa bóp nát nàng, sắp sửa cắn xé nàng đây. Cuối cùng không chịu nổi, nàng gào lên một tiếng rợn tim. Tha cho tôi, Philip, tha cho tôi. Hắn phá lên cười hả hê. Cuối cùng, nàng đã phải van xin. Cuối cùng, hắn đã tìm lại được cái kiểu yêu duy nhất thỏa mãn được hắn. Tìm lại được nỗi hân hoan ma quỷ khi được trả đạp con mồi đang quằn quại vì đau. Một con mồi đang van xin khiếp sợ. Sự khoái chí của hắn càng tăng bởi lòng hận thù nhói buốt như một ngọn roi sắt. Hắn càng lấy hết sức dúi nàng xuống. Khi cuối cùng hắn buông nàng ra, nàng đã gần như không còn biết gì. Hắn nhìn nàng nằm sóng xoài dưới chân mình. Nàng không rên nữa, nửa tỉnh nửa mê, cố lấy lại thần trí. Nàng khẽ động đậy, hệt một con chim bị thương tội nghiệp. Angelic mở mắt, hắn lấy đầu ngón chân hất nàng một cái và cười khẩy, nói. Thế nào, đã sướng chưa? Chào bà nhé. Thưa bà hầu tước Duy Plessy. Nàng nghe thấy tiếng chân hắn đi xa, vừa đi vừa vấp, rồi hắn ra khỏi phòng. Nàng nằm nguyên trên sàn đá một hồi, mặc kệ cái lạnh xuyên thấu da thịt trần trụi của mình. Nàng cảm thấy sống lưng đau như dần, cổ họng thắt lại, chỉ trực bật khóc như trẻ con. Bất chấp ý muốn của chính nàng, kỷ niệm của hôn lễ đầu tiên dưới bầu trời Toulouse lại ồ ạt hiện về. Nàng thấy mình nằm ườn, không nhúc nhắc nổi chân tay, nhưng đầu óc nhẹ lâng lâng bởi cái mỏi mệt mà lần đầu tiên trong đời nàng được nếm. Và thân hình Geoffrey de Perrac cúi xuống giường nàng. Tội nghiệp, em bé đau rồi. Lúc ấy chàng nói vậy, nhưng giọng chàng không có vẻ gì thương hại. Rồi đột nhiên chàng bật cười, cái cười đắc thắng mãn nguyện của người đàn ông lần đầu tiên đóng dấu ấn của mình trên da thịt của người yêu. Mình còn yêu chàng vì cái đó nữa. Lúc ấy nàng đã nghĩ như thế. Vì chàng là hiện thân của đàn ông, mặt chàng xấu xí thì sao? Chàng có sức mạnh lẫn trí tuệ, cả sự cường tráng đàn ông, cả tài chinh phục tinh tế kiên trì và sự giản dị chân thành. Tóm lại là tất cả những gì một người đàn ông, sinh vật đầu tiên, chúa tể của muôn loài cần phải có. Và nàng đã mất đi một người đàn ông như vậy. Lần này nữa là hai lần. Và nàng láng máng cảm thấy Perrac đã chối bỏ nàng. Chẳng phải nàng vừa thất tiết đó sao? Nàng bắt đầu nghĩ đến cái chết, đến cái đầm nhỏ đầy hoa súng. Thế rồi, nàng nhớ Desgrais đã bảo nàng: đừng bới đống cho tàn bị gió thổi tung bốn phía. Bởi lẽ, hễ nghĩ đến, bà sẽ bị cái chết ám ảnh. Mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở bên. Vậy là, nhờ có Desgrais, nhờ người cảnh sát bạn nàng, nữ hầu tước của các thiên thần, một lần nữa lại gạt bỏ được ý định hoại thân. Nàng không muốn làm Desgrais thất vọng. Nàng đứng dậy, lê thân mình ra cửa, đóng chốt lại, rồi ngã phịch xuống giường. Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi nhiều. Và lại, Moline chẳng báo trước rằng có thể cháu sẽ thua keo đầu đó sao? Thái dương nàng nóng ran và nàng không biết làm thế nào dập tắt đống tro tàn đang âm ỉ cháy trong mình. Trong ánh trăng hiện ra hồn ma sáng rõ của thi sĩ du đãng với cái mũ tròm trên mái tóc sáng. Nàng gọi nó, nhưng nó đã tan biến mất rồi. Nàng tưởng nghe tiếng sóc bon sủa và tiếng chân Desgrais đi xa dần. Desgrais, thi sĩ du đãng, nàng hơi lẫn lộn hai người trong suy nghĩ của mình. Kẻ đi săn và con mồi, cả hai đều là con của Paris, cả hai đều phóng đãng và trắng trợn, cả hai đều pha cái tiếng lóng hạ đẳng và chữ nghĩa thánh hiền. Họ lại cứ mờ dần, mất hết mọi vẻ hiện thực. Họ không còn là một phần cuộc sống của nàng nữa. Sách đã sang trang rồi, nàng đã vĩnh viễn tách rời họ. Angelique thức giấc lúc tinh mơ. Nàng lắng nghe cái im lặng của rừng neon bao trùm tòa lâu đài trắng. Ở phòng đằng kia, tên hung đồ điển trai chắc đang say rượu, ngáy ẩm ý đây. Một con cú rúc, tiếng rúc nghèn nghẹn chứa tất cả chất thơ của đêm và rừng. Thiếu phụ cảm thấy hết sức thanh thản. Nàng ngả đầu trên gối và quyết định ngủ thêm. Nàng đã thua keo đầu, nhưng dù thế nào mặc lòng, nàng đã là nữ hầu tước Duy Plessy Berrier rồi. Nhưng buổi sáng lại đem đến cho nàng một nỗi thất vọng mới. Khi nàng xuống cầu thang tự trang điểm lấy để tránh sự tò mò của Gia Phốt, sau khi bôi kem trắng và đánh phấn lên mặt để che đi những vết bầm, nàng được biết rằng chồng mình đã trở về Paris ngay từ sáng sớm. Hoặc có lẽ đến Versailles, nơi triều đình hội họp để vui chơi yên ấm lần cuối trước chiến dịch mùa hè. Angelique sôi máu. Philip tưởng vợ hắn lại chịu mòn mỏi ở xó xỉnh nhà quê, trong khi ở Versailles đang hội hè tưng bừng hay sao? 4 giờ sau, một chiếc xe đóng 6 ngựa đã phóng nước đại trên con đường khấp khểnh của Poitou. Đau ê ẩm nhưng tràn đầy ý chí sắt đá, Angelique cũng quay về Paris, không dám xuất hiện trước con mắt sắc sảo của Moline. Nàng để lại cho ông một mẩu giấy, cậy ông trông coi các con nàng. Với chị nhũ mẫu bác bơ, ông ngoại và ông quản lý, Florimond và Canto tha hồ được chiều. Nàng có thể an toàn ra đi. Đến Paris, nàng xin Ninon de Langlois cho mình ở nhờ. Suốt 3 tháng nay, Ninon ấp ủ một mối trung tình với quận công de Gassampierre. Ngài quận công phải vào chiều một tuần, nên Angelique đã tìm được một chỗ nương thân như ý ở nhà bạn nàng. Liền tù tì 48 tiếng, nàng nằm trên giường Ninon, mặt xoa thuốc cao Peru, mắt đắp gạc phèn chua, khắp người sức dầu và đủ thứ kem dưỡng da. Có bao nhiêu vết xây sát bầm dập trên mặt, trên vai nàng, gán cả cho tai nạn không may bởi chiếc xe ngựa của nàng. Cô điếm cung đình vốn rất tế nhị, nên Angelic không bao giờ biết cô có tin hay không. Bằng giọng hết sức ngạc nhiên, Ninh ông kể nàng nghe về Philip, người mà cô chỉ gặp thoáng qua lúc anh ta về và trên đường đến Vexay. Mùa hội chiều lần này có một chương trình tiếp tân cực kỳ hấp dẫn. Nào trò nghiêng vòng, ba lê, hài kịch, pháo hoa và đủ loại trò chơi thú vị. Cả thành phố ồn ào, toàn những chuyện của những người được mời và tiếng nghiến răng ghen tị của những kẻ không được mời. Ngồi bên giường Angelic, Ninon nói liên tục bất tận, cốt để con bệnh của mình không cảm thấy thèm nói, bởi vì nàng cần phải hoàn toàn yên lặng để hồi phục lại nước da trắng hồng của mình. Ninon nói rằng cô không thấy tiếc vì không được biết vét dây, nơi một người với tai tiếng như cô không tài nào vào được. Chỗ cô thi thố lại ở nơi khác, ở trong cái biệt thự nhỏ ở khu đầm lầy này, nơi cô là bà hoàng chứ không phải kẻ cầu cạnh. Cô rất hài lòng được biết rằng mỗi khi nhắc đến một sự kiện gì trong triều hay trong các cung thất, nhà vua đôi lúc lại hỏi, không biết nàng Ninon yêu kiều nói thế nào về chuyện này nhỉ? Khi chị đã được dùng ái ở Vexay, chị sẽ không quên em chứ? Cô hỏi. Angelic lắc đầu dưới lớp cao dán. Chương 82. Chương cuối. Ngày 21 tháng 6 năm 1666, nữ hầu tước Du Plessis Berrier lên đường đến Vexay. Nàng không được mời, nhưng thu xếp khoản này thì nàng dám, bảo đảm là dễ có ai liều bằng. Xe của nàng trong ngoài đều lót nhung xanh với những tua kim tuyến và viền gấm. Thân xe và bánh xe thiếp vàng sáng choang, thắng hai con ngựa đốm lực lưỡng. Angelic mặc áo dài gấm xanh, thêu một bông hoa bạc lớn và đeo một chuỗi ngọc trai mê hồn quấn thành mấy vòng liền. Mái tóc của nàng nhờ tay của ông Binet cũng được cài ngọc trai và hai cái lông chim trắng tuyền trang nhã hệt như một lớp tuyết. Mặt nàng được trang điểm rất kỳ công nhưng không cạch cỡm, đã không còn tí dấu vết nào của trận đòn thù mà nàng phải chịu mấy ngày trước. Cái duy nhất còn lại là một vết tím trên thái dương mà Ninon đã che đi bằng một bầu vải mỏng hình trái tim. Còn một vết khác bé xinh xinh ở bên khóe miệng thì chỉ làm càng cho Angelic thêm duyên. Nàng đi găng tay vằn đốm, mở chiếc quạt vẽ tay và ló đầu qua cửa xe hét. Đi đến điện Vexay nào, bác lái? Hồi hộp và sung sướng đã khiến nàng nhấp nhổm không yên, nên nàng phải đưa cả gia vốt đi theo để chuyện vãn trên đường. Ta đi đến điện Vexay đấy. Nàng cứ nhắc đi nhắc lại với cô gái trẻ ngồi đối diện mình, khoác chiếc mũ trùm bằng sa tanh và chiếc khăn choàng thêu. Ồ, trước con đã đến đây rồi thưa bà. Bằng thuyền ở Saint Cloquer vào chủ nhật, lại xem cả nhà vua ăn chiều nữa. Chuyện đó khác, gia vốt, chị biết thế nào được? Con đường cứ dài như vô tận, đường xấu, 2000 chiếc xe qua lại mỗi ngày về cả hai phía chở đá và vôi vữa xây lâu đài, đã đào lần 2 mép đường, tạo thành vệt sống trâu sâu hoắm. Đáng lẽ đừng đi đường này, thưa bà. Gia vốt vẫn đang nói, đi lối Saint Cloud thì hơn. Không, đi lối ấy xa lắm. Chốc chốc, Angelic lại thò đầu ra cửa sổ, thấp thỏm lo hỏng mất công trình nghệ thuật của Binet vì hứng bụi. Nhanh lên, bác đánh xe, ngựa ngẽ gì mà bò như sên thế. Nhưng nàng đã trông thấy một vách đá cao màu hồng lờ mờ ở đường chân trời, óng ánh bảy sắc cầu vồng của một buổi sáng mùa xuân. Cái gì thế bác lái xe? Đó là điện Vexay, thưa bà. Một hàng cây mới trồng che sở bóng đầu phía kia đại lộ. Ở lối vào cổng đầu tiên, xe của Angelic dừng lại nhường đường cho một xe khác đang lao như điên từ con đường Saint Cloud đến. Một chiếc xe màu đỏ đóng 6 ngựa có kỵ binh hộ tống. Nghe nói đó là đức ông nhỏ. Xe của công nương theo sau với 6 con ngựa bạch. Angelic ra lệnh bám ngay theo sau. Nàng đã không còn tin vào những cuộc tao ngộ rủi ro, vào bùa ma phép quỷ nữa. Nàng lồng lộn như bay, hưởng thụ tất cả những ưu đãi. Một sự thật hiển nhiên mạnh hơn mọi sự sợ hãi và đảm bảo với nàng rằng giờ vinh quang của nàng đã gặp. Tuy nhiên, nàng vẫn đợi cho tiếng ồn ào bởi việc hai nhân vật quan trọng kia đến lắng xuống một chút. Sau đó, nàng mới từ từ bước xuống và tiến thẳng về phía chân điện bằng đá cẩm thạch. Filippo trong bộ chế phục gia nhân nhà Duy Blessy, màu xanh và vàng nhạt, đỡ đuôi áo dài của nàng. Đừng có mà lấy ống tay quệt mũi đấy nhé. Nàng bảo anh ta, đừng quên rằng ta đang ở điện Versailles. Vâng, thưa bà hầu tước. Gã bụi đời của vương triều quái dị ngày xưa thở dài, suýt xoa thán phục khi đưa mắt nhòm bốn xung quanh. Versailles lúc đó còn chưa có được cái kỳ vĩ đồ sộ nhờ hai cánh trắng do Măng Sa thêm vào ở cuối triều đại Louis XIV. Đó là một cung điện đặt ở nơi đắc địa trên một mỏm đồi thanh nhã với kiến trúc màu hồng thắm và màu đỏ chói. Những ban công sắt cuốn, những ống khói cao quét vôi trắng, những chóp nhọn hình trang trí, rãnh các tấm lợp và mái che ống khói, tất thảy đều sát vàng, óng ánh như những viên kim cương khảm trên một cái cháp quý. Những tấm lợp đá đen mới có màu đen như nhung hay lấp lánh ánh bạc tùy theo góc độ phản xạ ánh sáng của chúng. Những đường nét sắc cạnh của mái nhà đâm thẳng lên bầu trời xanh lam. Khắp xung quanh lâu đài là một cảnh náo nhiệt sặc sỡ bởi những bộ chế phục đủ màu sắc của các gia nhân và người hầu, xen lẫn quần áo làm việc màu thẫm của những thợ chạy xuôi chạy ngược với những xe đẩy và đồ nghề. Tiếng cát đá soàn soạt đáp lại tiếng trống, tiếng kèn của toán ngự lâm đang duyệt binh ngay ở giữa sân. Angelique nhìn quanh mà chẳng thấy ai quen. Cuối cùng, nàng vào thẳng lâu đài qua cửa bên trái, nơi người ta ra vào có vẻ tấp nập hơn nhiều. Một cầu thang cẩm thạch màu, rộng rãi, đưa nàng vào một gian phòng lớn, đông đặc những người ăn mặc khá tầm thường. Bọn họ nhìn nàng sửng sốt. Nàng bèn hỏi thăm và được biết đây là phòng ngự lâm quân. Thứ hai hàng tuần, những kẻ thỉnh cầu đến đây đưa đơn thỉnh nguyện hay đợi phúc đáp các lá đơn đã trình. Ở phía sau phòng, bên trên lò sưởi đặt một bức tranh đóng khung sắt vàng và bạc vẽ chân dung hoàng thượng. Nhưng người ta hy vọng ngài sẽ đích thân ra mắt ở đây như ngài đã làm mấy lần. Với những chiếc lông chim và chú thị đồng, Angelique cảm thấy lúng túng giữa đám lính già, các bà khóa và con côi. Đang định rút lui thì nàng trông thấy phu nhân Scalon. Nàng vội vàng choàng lấy cổ cô kia, mừng rơn vì cuối cùng đã gặp một khuôn mặt quen. Tôi đến xem thiết triều, nàng nói. Nhà tôi phải vào triều kiến đức vua, tôi muốn đến chỗ ông ấy. Phu nhân Scarron trông có vẻ xa xút và xoành xoàng hơn bao giờ hết. Xem ra cô ta không định báo cho nàng biết ai đang ở đâu. Nhưng sau một thời gian dài săn tìm trong phòng khách hoàng cung với tờ đơn xin phụ cấp, cô phu nhân trẻ này quả thực đã nắm được lịch biểu chi tiết trong cung, còn thông thạo hơn cả thông giám của quan Dore, người có nhiệm vụ ghi nhận các tin tức đó từng giờ một. Hết sức sang sái, phu nhân Scarron đưa Angelique đến một cửa khác ăn, vào một hành lang rộng thanh thang, trông ra những khu vườn thấp thoáng. Tôi tin rằng bây giờ thì bãi chiều rồi, cô ta nói. Ngài vừa mới vào nội điện để hội kiến với các công nương hoàng tộc một lát, sau đó ngài sẽ xuống vườn nếu ngài không đến đây trước. Dù thế nào đi nữa, bà nên đi theo cái hiên trống này là hay nhất. Đến tận cùng, bà sẽ thấy phòng khách của đức vua ở bên tay phải. Giờ này mọi người đã ở đấy cả rồi, đến đó khó gì mà chả gặp ông nhà. Angelique chóng mặt nhìn dãy ban công dài, nơi nàng chỉ thấy có vài lính cận vệ Thụy Sĩ mà thôi. Sợ chết đi được, nàng nói. Bà đi cùng tôi có được không ạ? Ồ, phu nhân thân mến, tôi đâu dám. François de hoảng hốt lúng túng, đưa mắt nhìn bộ váy áo tàng tàng của mình. Bây giờ Angelique mới nhận thấy sự tương phản trong y phục của hai người. Sao chị lại đến thỉnh cầu nhỉ? Chị vẫn còn khó khăn về tiền nong à? Hơn bao giờ hết, trời ạ. Thái hậu mất, thành ra khoản phụ cấp của em bị cắt luôn. Em đang chờ được khôi phục. Ngài An Bê hứa sẽ nói giúp em rồi. Hy vọng rằng chị sẽ được. Em rất lấy làm tiếc. Phu nhân Scarron cười ngọt xớt và vuốt má nàng. Đừng thế, như vậy thì ra thương hại mất. Trông chị hạnh phúc quá. Và lại, chị hạnh phúc là rất xứng đáng. Chị yêu quý ạ. Em rất vui thấy chị xinh đẹp như vậy. Hoàng thượng rất nhạy cảm trước sắc đẹp. Em tin chắc người sẽ mê chị đấy. Nhưng mình bắt đầu lo đấy, Angelique nghĩ thầm. tim nàng đập rộn lên như trống trầu. Cảnh choáng ngợp của điện vách dây thôi thúc nàng thi thố hết mức cái táo tợn của mình. Mình điên thật rồi, nhưng mà không lo, nàng không phải thứ người chỉ còn vài bước nữa đến đích mà lại bỏ cuộc. Mỉm cười với phu nhân Scarong, nàng lùi luôn ra ngoài hiên, bước rất nhanh, khiến Filippo phải chạy theo nàng. Khi nàng đi được nửa đường thì ở đầu đằng kia hiện ra một tốp. Ngay từ xa nàng đã nhận ra không một chút lúng túng dáng dấp uy nghi của nhà vua đi giữa đám quần thần. Thân hình vươn cao nhờ đôi giày gót đỏ và bộ tóc giả lồng phồng. Louis XIV nổi bật lên bởi phong thái tuyệt vời của ngài. Đã thế không ai giành hơn ngài về cách dùng những chiếc can dài, loại nào dùng để làm kiểu, còn loại nào thì dùng lúc già yếu. Ngài đã biến những chiếc can ấy thành công vụ giúp ngài tự tin, để lấy dáng và thậm chí đối với riêng ngài, còn để mồi chài nữa. Vậy là ngài đang tiến đến. Người tỳ trên cây gậy muôn bịt vàng trao đổi vài câu đùa cợt với hai công nương đi hai bên là Henriette nước Anh và nữ quận công trẻ tuổi Angier. Ngày hôm nay không có mặt La Varie trong cuộc đi dạo. Cô gái tội nghiệp mỗi lúc một kém sắc. Trong những buổi sáng đẹp trời thế này, vách dây tưng bừng với đủ thứ hào nhoáng càng như muốn lấn át cái nghèo nàn kiệt quệ của tiểu thư La Varie. Cô ta rút lui như thế là khôn ngoan. Nhà vua lâu lâu còn hạ cố xuống chơi và hỏi thăm sức khỏe. Buổi sáng đúng là rất đẹp và vách dây rất lộng lẫy. Nhưng phải chăng nữ thần mùa xuân đang đến gặp đấng chí tôn dưới lốt một người đàn bà không quen biết kia? Ánh mặt trời tỏa hào quang quanh nàng và châu ngọc buông xuống eo nàng như những giọt sương. Angelique hiểu ngay rằng nếu bây giờ nàng quay lui thì người ta sẽ cười cho. Vì vậy nàng cứ bước tới, nhưng chậm rãi hơn, với một cảm giác bải hoải và kinh sợ mà đôi khi ta thấy trong mơ. Trong làn sương mờ bao phủ xung quanh, nàng không còn thấy ai khác ngoài nhà vua. Nàng nhìn ngài chân chối như bị nam châm hút. Giá nàng có định cụp mắt xuống, nàng cũng không làm nổi. Lúc này nàng đã đến gần ngài như hồi nào trong gian phòng nhập nhoạng ở điện Louvre khi nàng được giáp mặt ngài. Thế rồi mọi vật tối sầm lại ngoài cái kỷ niệm hãi hùng đó. Nàng thậm chí không ý thức được cái cảnh tượng mình đang trình diễn. Một mình giữa dãy hiên tràn ngập nắng, trong bộ xiêm áo mê hồn và sắc đẹp rực rỡ nở rộ của nàng. Louis XIV dừng lại, các quần thần đi sau cũng dừng lại theo. Nhận ra Angelique, Lodun cắn môi và lùi ra sau. Bụng thấp thỏm chờ đợi, sắp có một trò lạ đây, tha hồ mà trố mắt ra. Rất lịch lãm, nhà vua nhấc chiếc mũ cắm lông chim đỏ như lửa của mình lên. Ngài rất dễ cảm trước nhan sắc đàn bà và vẻ liều lĩnh âm thầm trong đôi mắt ngọc lam đang đăm đăm chĩa vào ngài thế này không hề làm ngài phật ý, mà trái lại khiến ngài hoàn toàn mê mẩn. Nàng là ai thế? Sao trước đấy ngài lại bỏ qua không nhận thấy nàng nhỉ? Trong khi đó, theo một phản xạ vô ý thức, Angelique nhún chân thật thấp chào ngài. Rồi trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, nàng chỉ muốn không bao giờ đứng hẳn dậy nữa. Tuy vậy, nàng vẫn đứng lên, mắt nàng dán chặt vào mặt nhà vua, không rời được. Ngược với ý muốn của chính mình, nàng nhìn ngài với một vẻ thách thức, khêu gợi. Nhà vua sững sờ cả người, có một cái gì đó thật khác thường trong dáng điệu của người đàn bà lạ mặt này, cũng như cái im lặng đến ngạc nhiên của quần thần nữa. Ngài nhìn quanh, lông mày hơi nhíu lại. Angelique tưởng mình sắp ngất đến nơi, tuy nàng bắt đầu run. Nàng đã phát kiệt hết sức lực rồi, nàng đã chiến bại. Có những ngón tay nào đó nắm tay nàng, bóp rất mạnh, khiến nàng suýt kêu lên. Rồi giọng nói của Philip bình thản cất lên. Tâu bệ hạ, cho phép thần được vinh hạnh giới thiệu. Đây là vợ thần, nữ hầu tước Duy Plessy Berrier. Vợ khanh ư? Hầu tước? Nhà vua thốt lên. Thật là một tin sét đánh. Trẫm cũng nghe phong phanh, nhưng vẫn định bụng chờ khanh đến báo hỉ đấy. Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ không nên làm rác tai bệ hạ vì một việc còn con thế này. Còn con? Cưới vợ là một đại sự. Cẩn thận đấy, hầu tước, kẻo ngài bốt xuê lại nghe thấy khanh nói bây giờ. và cả các mệnh phụ đây nữa. Thề có Thánh Louis, trẫm tuy biết Khanh đã lâu, đôi lúc trẫm vẫn lấy làm lạ trước sự sự của Khanh đấy. Khanh có biết rằng sự thận trọng của Khanh đối với trẫm đã đến mức quá quát rồi không? Tâu bệ hạ, thần rất lấy làm sợ hãi thấy bệ hạ cắt nghĩa sự kín tiếng của thần như vậy, chẳng qua vì việc đó không quan trọng thôi. Thôi đi, thưa ông thiếu cảm xúc quá mức rồi đấy. Ta sẽ không để ông ăn nói tùy tiện với cái giọng khó nghe như vậy trước mặt một người kiều diễm như phu nhân ông đâu. Xin thề, ông đúng là một gã thất phụ bất trị. Thưa bà nghĩ thế nào về ông chồng bà? Thần thiếp sẽ cố thu xếp với phu quân, tâu bệ hạ. Angelique đáp, lúc đó nàng đã kịp hoàn hồn. Nhà vua cười, phu nhân quả là một phụ nữ biết điều, hơn nữa lại còn xinh đẹp nhất. Nhưng không phải một đôi, bao giờ cũng là hai đâu nhé. Hầu tước, ta tha thứ cho ông vì con mắt tinh đời của ông đó, và còn đôi mắt yêu kiều của nàng nữa, màu mắt xanh lục, một màu thật hiếm. Không phải ta thường xuyên có may mắn được chiêm ngưỡng đâu. Đàn bà mắt màu xanh lục là... Ngài ngừng bặt, nghĩ ngợi một lúc, trong khi vẫn dò xét rất chăm chú gương mặt Angelique. Sau đó, nụ cười của ngài biến mất, rồi hoàng thượng giật bắn cả người như bị sét đánh. Trước con mắt của bá quan, Louis 14 thoát tái mặt, thoạt đầu là sửng sốt, rồi sau đó là sợ hãi. Thái độ lạ đó không giấu được ai, bởi vì nước da hoàng thượng vốn hồng hào. Quan ngự y phải trích huyết cho ngài luôn. Nhưng lúc này, chỉ chưa đến vài giây, mặt ngài đã trắng bệch như cổ áo của ngài mặc, dù không một thớ thịt nào động đậy. Angelique ngơ ngẩn xuất thần lại, dương mắt nhìn ngài một cách khiêu khích. Tuy nàng không muốn thế, như một đứa trẻ lắm lỗi, đôi khi nhìn người lớn chờ bị phạt. Bà có phải người miền Nam, thưa bà? Nhà vua hỏi đột. Tâu bệ hạ, không ạ. Tiện nội của hạ thần, người Poitou. Philip nói ngay, phụ thân nàng là nam tước Sanse de Montelu, có thái ấp ở cạnh Ninon đấy ạ. Ồ, tâu bệ hạ, người Poitou mà cứ tưởng một mệnh phụ miền Nam. Actenai de Montespan thốt lên, bật cười lành lót. Bệ hạ rõ thật là... Nàng Actenai xinh đẹp, cảm thấy đủ chắc chân trong địa vị được yêu chiều rồi, nên mới dám nói ra câu đùa táo tợn đó. Nhờ vậy mà không khí đỡ căng thẳng đi. Nhà vua đã lấy lại thần sắc, vốn quen tự chủ, ngài vui vẻ đưa mắt sang Actenai. Các mệnh phụ ở Poitou quả là hết sức quyến rũ. Ngài thở dài, nhưng cẩn thận đấy, thưa bà. Kẻ rồi ngài de Montespan lại thí mình với cả đám dân khác cô nhơ ở Vexay. Không khéo, họ lại hỏi thăm những người quấy nhiễu cánh đàn bà của mình mất. Sao lại quấy nhiễu, tâu bệ hạ? Nếu quấy nhiễu, thì chẳng qua cũng vô ý thôi. Tiện thiếp chỉ muốn nói rằng, tuy phụ nữ cả hai nơi đều rất quyến rũ, nhưng họ không thích bị nhầm lẫn với nhau. Xin hoàng thượng thứ lỗi cho câu nói ngu dại của tiện thiếp. Nụ cười trong đôi mắt to màu da trời của Actenai toát lên một vẻ ăn năn khó cưỡng. Tiện thiếp đã quen biết phu nhân Duy Plessy nhiều năm nay. Phu nhân de Montespan nói tiếp, chúng thần được nuôi dạy cùng nhau. Gia đình phu nhân đây có họ với gia đình tiện thiếp. Angelique thầm hứa sẽ không bao giờ quên ơn phu nhân de Montespan. Dù rằng Actenai xinh đẹp, hành động với dụng ý gì đi nữa, thì cô ta cũng đã cứu bạn mình rất đúng lúc. Nhà vua lại nghiêng mình trước Angelique Duy Plessy với một nụ cười nhẹ nhõm. Hay quá, Vexay rất hân hạnh được đón bà, thưa bà. Xin bà cứ tự nhiên. Đoạn ngài hạ giọng thêm, trẫm rất sung sướng được gặp lại Khanh. Bây giờ, Angelique mới hiểu rằng ngài đã nhận ra nàng, nhưng ngài đã chấp nhận nàng và muốn quên chuyện cũ đi. Lần cuối cùng, ngọn lửa của giàn thiêu dường như sắp bùng lên giữa hai người. Cúi đầu chào thật thấp, thiếu phụ cảm thấy nước mắt rưng rưng trực trào ra. May sao nhà vua đã lại đi tiếp. Nàng đã có thể đứng lên, len lén quẹt mắt và hơi ngần ngại nhìn sang Philip. Biết cảm ơn anh thế nào bây giờ, Philip? Cảm ơn tôi. Hắn nghiến răng trong hơi thở, quay hàm giật lên hung hãn. Chà, tao chỉ cứu tên tuổi tao khỏi bị bêu diếu và lăng mạ thôi. Mày là vợ tao, đẹp mặt nhá. Tôi xin cô từ nay hãy nhớ kỹ cho điều đó. Đến vách xây với kiểu cách như thế này, chẳng ai mời cả, chẳng ai nghênh nghênh ngang ngang, không có gì đập vỡ cái mặt mo của cô được. Để đêm khác, tôi giết tươi cô cho mà xem. Kìa, Philip, một ngày đẹp thế này, sao anh cứ thích phá ngang thế? Nối đuôi các triều thần, họ vào vườn, vòm trời xanh ngời ngợi với những vòi phun óng ánh nhảy nhót. Nắng long lanh soi trên mặt nước phẳng lì của những hồ nước mênh mông ở hiên ngoài, làm Angelic bàng hoàng ngây ngất. Nàng tưởng mình đang dạo bước giữa vườn địa đàng, nơi mọi vật đều sáng sủa và ngay ngắn như trong chốn bồng lai. Trên đỉnh cầu thang vươn lên trên mặt hồ chót vót như một kim tự tháp hình tròn. Nàng có thể thấy những khoảng cây cối bao quanh bởi những dãy tượng hoa cương trắng tuyền. Các bồn hoa trải những tấm thảm lốm đốm sắc màu khắp vườn, mãi đến tận chân trời. Nắm hai bàn tay để trước môi như một đứa bé đang cực kỳ vui thích, Angelic đứng im không động đậy, bị xâm chiếm bởi một nỗi hân hoan mà trong đó niềm phấn khích của những giấc mơ hòa làm một với lòng thán phục nhiệt thành. Một làn gió nhẹ lay những chiếc lông trắng trên mái tóc xõa xuống mắt nàng. Dưới chân cầu thang, xe ngựa của nhà vua vừa dừng lại. Nhưng đúng lúc ngài đã dậm chân lên xe, bỗng nhiên ngài quay lại và leo lên cầu thang. Rồi bất ngờ Angelic thấy nhà vua đứng bên cạnh nàng. Chỉ một mình ngài đứng bên nàng, và với một cử chỉ khó nhận thấy, ngài ra hiệu cho đám tùy tùng đứng lại ở phía xa. Bà đang thưởng ngoạn vách xây, thưa bà, ngài hỏi. Angelic nhún chân và trả lời cực kỳ duyên dáng. Tâu bệ hạ, cảm ơn bệ hạ đã thi ân cho tiện thiếp một chỗ ngắm cảnh rất đẹp. Lịch sử sẽ phải mang ơn bệ hạ lắm lắm. Louis 14 đứng im một lúc. Nàng thấy hạnh phúc chứ? Cuối cùng, ngài hỏi. Angelic nhìn đi chỗ khác. Và dưới nắng, và giữa làn gió nhẹ, tự dưng nàng cảm thấy trẻ hẳn ra, giống như một thiếu nữ chưa hề biết khổ đau và bất hạnh. Ở Versailles, ai mà không hạnh phúc cơ chứ? Nàng lẩm bẩm. Vậy thì xin nàng chớ khóc nữa. Nhà vua nói, hãy cho ta hân hạnh được cùng nàng đi dạo. Ta muốn đưa nàng đi xem vườn. Angelic đặt tay lên Louis 14. Cùng nhà vua, nàng bước xuống cầu thang trên hồ Luton. Quần thần cúi chào khi họ đi qua. Khi nàng ngồi xuống bên cạnh Actenai de Montespan, đối diện với hai công nương và hoàng thượng, Angelic thoáng trông thấy mặt chồng nàng. Philip đang nhìn nàng với một vẻ khó hiểu, không khỏi có chút thích thú. Có phải anh ta đã bắt đầu hiểu ra rằng mình đã lấy được một kỳ nữ? Angelic bồng bềnh tưởng như trôi được. Nàng cảm thấy nhẹ lâng lâng. Trong mắt nàng, tương lai xanh thẳm như chân trời. Nàng tự bảo mình rằng các con nàng sẽ không bao giờ còn biết đến khổ cực nữa. Chúng sẽ được vào viện Hàn Lâm Montparnasse và sẽ trở thành những con người cao quý. Bản thân nàng, Angelic, có thể trở thành một trong những mệnh phụ đáng giá nhất triều đình. Và một khi đức vua đã muốn thế, nàng sẽ cố xóa đi trong tim những vết hằn của đau khổ. Sâu trong tim, Angelic biết rằng ngọn lửa của mối tình đã làm nàng héo hắt. Ngọn lửa khủng khiếp vẫn đang thiêu đốt kia sẽ không bao giờ lụi tắt. Nó sẽ còn cháy mãi suốt cuộc đời nàng. Mụ vo xanh chả đã nói thế là gì. Nhưng số phận không phải không công bằng. Muốn Angelic nghỉ ngơi chốc lát trên mỏng đất ảo huyền, quyến rũ, để gom góp sức lực trong niềm say mê, ngây ngất bởi thành công và bởi sự đăng quang của sắc đẹp nàng. Sau này, có thể nàng sẽ trở lại con đường phiêu lãng. Nhưng hôm nay, nàng không còn mảy may lo lắng. Nàng đang ở viện Versailles.